Xin chào tất cả các bạn. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Ngôn Tình qua giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 97 của bộ truyện Xuyên không chồng vườn già khó bỏ của tác giả Đầu Đỏ Bé Bé. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 97. Vân Hiểu Tình hiểu rõ mọi thứ ở trong lòng. Vân Hiểu Tình nhìn rõ mọi thứ, trong lòng trầm xuống. Sau đấy không nhìn được hỏi Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo? Tiêu Quân Hạo không nói gì mà chỉ đưa chiếu thanh chỉ cho Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình nhận lấy, ánh mắt rơi vào mấy chữ trên trang giấy, rốt cuộc cũng thay đổi sắc mặt. Truyền ngồi cho Tứ Hoàng Tử. Vậy mà Càn Khang Đế lại truyền ngồi cho Tứ Hoàng Tử Tiêu Quân Khanh. Nhưng rõ ràng lúc trước ông ta đã trục xuất Tiêu Quân Khanh khỏi kinh thành, lại còn ra tay tàn nhẫn với Tiêu Quân Khanh trong tông miếu. Nếu không phải đúng lúc đó Vân Hiểu Tình và Châu Nhiên đi ngang qua, có khi Tiêu Quân Khanh đã không sống sót nổi. Đủ loại chuyện như vậy, cho dù nằm mơ cũng thấy Càn Khang Đế căm thù Tiêu Quân Khanh đến tận xương tủy, hận không thể tru diệt. Nhưng tại sao vượt qua một thời gian, Càn Khang Đế thế mà ngoan ngồi vị hoàng đế truyền cho Tiêu Quân Khanh? Chuyện này không phù hợp lẽ thường. Khó trách Tiêu Quân Hạo lại có dáng vẻ như vậy. Ngay cả Vân Hiểu Tình cũng cảm thấy chuyện này nực cười và vớ vẩn đến mức độ không tin. Huống chi là một người luôn có lòng tranh đoạt vị trí thái tử như Tiêu Quân Hạo. Nàng không nhìn được mà nhìn Tiêu Quân Hạo. Ý chỉ này thực sự cho bệ hạ tự tay viết sao? Cũng không thể trách nàng nghĩ nhiều. Biểu hiện trước kia của Càn Khang Đế quá rõ ràng, bây giờ lại để lại một tờ chiếu chỉ như vậy. Hơn nữa chữ viết có thể bắt chước, dấu ấn cũng có thể được vẽ từ củ cải, chuyện gì cũng có thể làm giả được. Ánh mắt của Tiêu Quân Hạo cũng rơi xuống cuộn thanh chỉ rồi lại nói, chữ viết xác thực là của phụ hoàng, dấu ấn trên đó cũng là hàng thật. Không cần biết chiêu chỉ xuất hiện thế nào, nhưng ít nhất khi nhìn bên ngoài, quả thực là từ tay phụ hoàng mà ra. Còn về việc đó có phải đồ thật hay không, e rằng cần nhờ mấy vị đại thần phụ trách quân cờ đến phân biệt mới được. Người định để cho mấy vị đại thần phụ trách quân cờ xem sao? Cho dù là Vân Hiểu Tình, nhưng giọng nói của nàng vẫn ẩn chứa vài phần ẩn ý phức tạp. Trước mắt tất cả mọi người đều hiểu rõ rằng chỉ cần cuộn thánh chỉ này không được đưa ra ngoài, với quy thế hiện tại của Tiêu Quân Hạo, đương nhiên sẽ trở thành chủ quân của đại lễ. Nhưng một khi cuộn chiêu chỉ này được lấy ra, nếu các vị đại thần phụ trách quân cờ xác nhận được thánh chỉ này là đồ thật, thì cuộn thánh chỉ này là di chiếu của Càn Khang Đế. Di chiếu được công bố, ai dám trái lệnh? Đến lúc đó Tiêu Quân Khanh sẽ trở thành thái tử, mà Tiêu Quân Hạo đã làm tất cả việc đó chỉ để mài đồ cưới cho người khác. Ám vệ đứng bên cạnh nhìn trái rồi lại nhìn phải. Mặc dù hắn ta không nhìn thấy nội dung của thánh chỉ, nhưng sắc mặt của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình, hắn ta cũng biết rằng cuộn thánh chỉ này có chỗ không thích hợp. Hắn ta vội dập đầu với Tiêu Quân Hạo, sau đấy gấp gáp nói, điện hạ, xin hãy suy xét đến đại cục. Hiện tại đại lệ loạn trong giặc ngoài, chỉ có vị hoàng tử vừa quyết đoán lại có năng lực lãnh đạo quân đội như Tiêu Quân Hạo mới có khả năng lật ngược tình thế. Tuy rằng Tiêu Quân Tử cũng có tiếng là người đức độ, nhưng trước kia hắn ta luôn bám theo cạnh Lục Hoàng Tử, chưa từng xuất đầu lộ diện, cũng chưa từng lập được bất kỳ thành tựu nào cả. Nếu như Tiêu Quân Khanh trở thành chủ quân của đại lệ, không ai biết được đại lệ sẽ biến thành thế nào. Có thể Tiêu Quân Khanh cũng rất tài giỏi, nhưng có khả năng chấn hưng đại lệ như hiện giờ thì tình thế đại lệ rất nguy cấp, hoàn toàn không thể đánh cược được. Vân Hiểu Tình biết được ám vệ đang có ý thế nào, không khỏi quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân Hạo. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn lại đây. Ánh sáng trong đôi mắt đèn vừa ngừng động lại có ý hỗn loạn, nhưng khi tụ lại với nhau, vậy mà thành vẻ lạnh lùng và tinh khiết tựa hàng ngọc, không pha lẫn chút tạp chất nào. Vân Hiểu Tình nhìn hắn, giống như thấy được hoàng thái tử thiếu niên trước kia anh dũng giết địch trên chiến trường, cũng thấy được đứa trẻ nằm đó trong lãnh cung cố gắng bước lên con đường phía trước. Nàng từ từ thở dài. Tiêu Quân Hạo trải qua rất nhiều chuyện, nhưng tâm tính vẫn như một đứa trẻ sơ sinh. Mặc dù hắn trải qua mưa gió, nhưng từ đáy lòng hắn vẫn là người quang minh lỗi lạc. Nàng chậm rãi mỉm cười, nuốt lời vừa đến bên môi lại vào trong, lại nói: tất cả tùy theo ý ngươi. Trái tim treo lơ lửng của Tiêu Quân Hạo đột nhiên rơi xuống. Hắn vốn cho rằng chính mình sẽ hạ quyết tâm và sẽ không bị bất cứ ngoại lực nào tác động. Nhưng vào thời khắc này, giờ phút này, hắn ý thức được rằng bản thân để ý đến suy nghĩ của Vân Hiệu Tình nhiều đến mức nào. Nếu nàng nói một tiếng không, có lẽ hắn sẽ bị dao động đôi chút. Nhưng hôm nay, nàng kiên định đứng về phía hắn, hắn mới cảm thấy chính mình cũng càng trở nên kiên định. Hiệu Tình, hắn mở miệng nói, nhưng lời hắn vừa nhận ra thì giọng nói của mình hơi khàn khàn, thậm chí có chút ngẹn ngào, trong nhất thời đã nói không nên lời. Vân Hiệu Tình lại mỉm cười, đặt cuộn thánh chỉ trong tay vào lại tay Tiêu Quân Hạo, đồng thời cũng nắm tay hắn rồi cười nhẹ nói: cho dù ngươi tranh đoạt được vị trí chí cao vô thượng này, cũng cần có trong minh bạch, cũng cần không thẹn với lương tâm. Cứ làm chuyện ngươi nên làm đi, dù thế nào ta cũng sẽ ở lại bên cạnh ngươi. Mặc dù sự tồn tại của cuộn thánh chỉ này nằm ngoài dự tính của bọn họ, hơn nữa cơ duyên tìm thấy vô cùng trùng hợp, nhưng chỉ cần thánh chỉ còn nơi đây, chính nó là một mối họa ngầm. Nếu như đây là một mối họa, vậy thì sớm hay muộn nó cũng sẽ bùng nổ. So với việc sau này bị phát hiện ra, nó sẽ càng mất kiểm soát. Tốt hơn hết là để nó lộ ra ngay hiện tại, ít nhất cũng vẫn chưa muộn. Vô vàn cảm xúc đang trào dần trong lồng ngực của Tiêu Quân Hạo, giống như những con sóng nối đuôi nhau, gần như hoàn toàn nhấn chìm hắn. Đợi đến khi hắn kịp phản ứng lại, hắn đã ôm chặt Vân Hiệu Tình vào lòng mình. Nhân sinh có thể tìm được một tri kỷ vốn đã khó khăn, hắn vốn đã đánh mất nàng, lại không ngờ rằng trời cao có mắt đã mang nàng trở về cạnh hắn. Cảm ơn nàng, cảm ơn nàng đã trở lại. Vân Hiệu Tình cũng bị cảm xúc mãnh liệt của Tiêu Quân Hạo ảnh hưởng, không nhịn được mà bật cười, vỗ nhẹ bờ vai hắn rồi lại nói: đi đi, cứ làm chuyện mà ngươi cần làm đi, ta sẽ chờ ngươi. Bất luận thế nào đi chăng nữa, nàng vẫn sẽ đứng về phía của hắn. Tiêu Quân Hạo gật đầu thật mạnh, quai hàm vì căng thẳng bành ra thành một đường thẳng, mang theo ý sắc bén và kiên nghị. Hắn buồn tại và đáp: được, đi thôi. Tiêu Quân Hạo khẽ gật đầu, dứt khoát xoay người, sải bước đi về ánh mặt trời. Bộn lưng hắn vừa cạo vừa rộng lớn, trông giống như một chiến thần. Vân Hiệu Tình nhìn theo bóng dáng hắn hơi mỉm cười. Thật ra khi hắn cảm ơn nàng đã trở về, nàng cũng muốn cảm ơn hắn đã kiên trì lâu đến vậy. Nếu không, nàng cũng hoàn toàn không thể biết rằng giữa biển người mênh mông rộng lớn sẽ có một người có thể tâm đầu ý hợp, tâm linh tương thông với nàng. Hiệu Tình tỷ tỷ, ở phía trước có người đang vội vàng chạy tới. Vân Hiệu Tình lấy lại tinh thần, thấy của công chúa chạy vội đến. Chỉ mới vài ngày không gặp, cả người nàng ta cũng gầy đi một vòng lớn, khuôn mặt nhỏ lại càng tái nhợt và tiều tụy hơn. Vân Hiệu Tình vội vàng đón nàng ta rồi lại hỏi: sao muội lại đến đây? Nhìn gương mặt tiều tụy của cụ công chúa, nàng nhớ lại lời Tiêu Quân Hạo từng nói trước đây về chứng bệnh sợ hãi không gian kính của cụ công chúa. Trong chốc lát, ngay cả ý muốn độc chết Vân Dài Ý cũng xuất hiện trong đầu nàng. Nếu không do nàng cứ liên tục nhiều lần buông tha cho Vân Dài Ý, cụ công chúa đã không phải chịu sự khổ sở này. Giả sử lúc đó Diệp Cẩn không đuổi theo kịp thời thì hậu quả thật sự không dám tưởng tượng. Dung Hòa, rất xin lỗi muội. Vân Hiệu Tình hà giọng nói. Cụ công chúa lắc đầu. Chuyện đó không liên quan gì đến tỷ cả, là do Vân Gia Ý gây nên, có liên quan gì đến tỷ đâu cơ chứ. Nàng ta nhìn bốn phía xung quanh. Bác ca muội đâu? Ám vệ nói hai người đều ở nơi này. Hàn Tạ đi sảnh trước rồi. Vân Hiệu Tình hạ giọng nói hết một lượt về việc phát hiện của thánh chỉ. Cụ công chúa hoàn toàn ngây ngẩn nhìn Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt không thể tin được. Sao có thể thấy được? Vì sao vương cô cô đã có con dấu của phụ hoàng được chứ? Chuyện này quả thực rất kỳ quái. Cứ như vận mệnh đã định sẵn, sẽ có người vào đó đưa ra chỉ dẫn cho chúng ta để tìm được cuộc thánh chỉ này vậy. Vân Hiệu Tình lại trả lời. Nếu như hai người đã biết, vậy mà bác ca còn... Cụ công chúa lại cắn môi. Nàng ta cũng hiểu rõ việc này. Với sự thông tuệ của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình, hiển nhiên bọn họ cũng đã rõ ràng cuộc thánh chỉ đó xuất hiện ở nơi này như thế nào, manh mối lại được truyền đi thế nào. Nếu như không phải do bệ hạ bố trí, nhất định có người khác sắp đặt. Vân Hiệu Tình lại tiếp tục cười. Hiện tại mọi người đều bị quân lính bao vây, mà người này có thể bố trí mọi thứ kín kẽ thế này, nhất định không phải người bình thường. Nếu như người đó không phải người bình thường, mặc dù chúng ta không phát hiện thời chiếu chỉ này, người khác cũng sẽ phát hiện thôi. Ý của tỷ là... Một con nghĩ đến rằng, lỡ như bao ngày bác ca mùi đang cỡ, con người đưa cuộn thanh chỉ này ra, thì khi đó khắp đại lệ sẽ hỗn loạn đến mức độ nào không? Nếu như cụ công chúa trước kia là một công chúa sống trong thâm cung, không hiểu chuyện đời, thì hiện nay, sau khi trải qua rất nhiều chuyện, nàng ta đã trưởng thành. Nàng ta nghe được lời Vân Hiệu Tình nói, lập tức hiểu ra, chợt hít vào một ngụm khí lạnh. Nếu như xảy ra rắc rối vào ngày đăng cơ, chắc chắn mọi thứ sẽ rơi vào tình trạng cực kỳ hỗn loạn. Vân Hiệu Tình thấy khuôn mặt nhỏ của cụ công chúa càng nhợt nhạt, cũng biết chuyện này nàng ta đã hiểu, bèn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé mà lạnh lẽo của nàng ta, thấp giọng nói. Đôi khi, thay vì để con rắn độc ẩn nấp trong bóng tối, ta cần phải bứt dây động rừng. Như vậy ít nhất khi hỗn loạn xảy ra, cho dù chúng ta không thể bắt được con rắn độc đó, nhưng cũng có thể tìm ra vài dấu vết. Muội hiểu mà. Cụ công chúa gật đầu thật mạnh, đôi mắt lóe lên ánh sáng kiên nghị. Nàng ta nói, muội có thể giúp được gì không? Hiểu tình tỷ tỷ, muội biết muội không có năng lực lớn lao gì, nhưng muội hiểu rõ ràng trước mắt tình thế rất cấp bách, muội cũng muốn giúp gì đấy. Vân Hiệu Tình đang ngẩn ngơ cả người, không khỏi cảm khái. Quả nhiên cực khổ có thể giúp người ta trưởng thành. Ai mà ngờ được, cô công chúa nhỏ kiều cằn lại rụt rè, chỉ vì một con ngựa mà có thể náo loạn với nàng của ngày xưa, có thể trưởng thành và ra dáng vẻ cường nghị, ung dung như bây giờ. Nàng mỉm cười rồi lại bảo, nếu muội thật sự muốn giúp đỡ bác ca của muội, thì muội xử lý thật tốt tàn sự của Thái hậu nương nương và tìm ra chân tướng ở phía sau đi. Chân tướng sao? Cụ công chúa hơi sửng sốt, ngay lập tức đã phản ứng lại, bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tinh. Ý của tỷ là cái chết của hoàng tổ mẫu có điều kỳ lạ sao? Thì không biết, nhưng tỷ có thể khẳng định rằng trước kia khi tỷ rời cung, bệnh tim của Thái hậu nương nương đang khôi phục rất tốt. Mặc dù bà ấy chết vì đuối nước thì cũng không thể vội như vậy được. Nhưng muội cũng nên biết điều này chỉ là suy nghĩ của riêng tỷ. Tỷ không có chứng cứ gì cả. Không chỉ không có chứng cứ, ngay cả hung thủ nàng cũng không biết. Cụ công chúa nghiêm túc gật đầu. Muội hiểu rồi. Ngừng lại một chút, nàng ta lại nói tiếp. Chuyện của hoàng tổ mẫu cứ giao cho muội, muội sẽ điều tra rõ hậu cung, tuyệt đối không buông tha cho bất kỳ kẻ tình nghi nào. Hiểu tin tỷ tỷ à? Muội cũng hiểu tỷ có việc cần làm, nên chuyện nơi này cứ giao cho muội đi. Vân Hiệu Tình càng thêm vui mừng, nhưng thấy hơi không đành lòng. Trẻ nhỏ có thể giữ được sự hồn nhiên vì nó vẫn luôn được bảo vệ rất kỹ càng, nhưng phải trơ mắt nhìn một đứa trẻ lớn lên nhanh chóng như vậy, nàng thấy rất vui mừng nhưng lại thấy hơi không đành lòng. Thế nhưng sự chính là như vậy. Không có bất kỳ kẻ nào có thể làm trẻ con cả đời. Mặc dù là tôn quý như cụ công chúa cũng không có khả năng. Vân Hiệu Tình vỗ nhẹ bả vai của cụ công chúa, nghĩ lại một lúc lại ôm lấy nàng ta. Bây giờ nàng mới nhận ra bả vai vốn dĩ mỏng manh của cụ công chúa giờ đây càng mỏng manh hơn. nhưng cho dù vậy, cụ công chúa vẫn cố gắng chống đỡ mà đứng nơi đây. Vân Hiệu Tình cảm khai trong lòng rồi lại nói, Dung Hòa, muội trưởng thành rồi. Muội nên trưởng thành lâu rồi thì mới phải. Cụ công chúa lẩm bẩm, nhìn đám mây phía chân trời, đột nhiên nghe đến Tuyền Thái Hậu, hai mắt ửng đỏ, suýt nữa phải rơi lệ. Nếu chuyện nàng ta có thể tự mình đứng lên từ sớm, có lẽ quan tổ mẫu đã không xảy ra chuyện gì. Quan tổ mẫu đã ra đi rồi, nàng ta không thể mang người về được, nên nàng ta phải dùng mọi cách để bảo vệ bác ca. Vân Hiểu Tình phó thác mọi chuyện trong hậu cung cho cụ công chúa, tự mình đi gặp Trương Như Bội. Vẫn là cụ công chúa gọi nàng lại. Hiểu Tình tỷ tỷ. Hả? Vân Hiểu Tình quay đầu lại. Cụ công chúa muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng chỉ bảo, không có gì đâu, chờ xong chuyện nơi đây chúng ta lại bàn sau. Cũng được. Vân Hiểu Tình vỗ vai nàng ta, lát nữa ta sẽ trở về. Muội biết rồi. Cụ công chúa ngoan ngoãn đáp. Tuy nói vậy, nhưng Vân Hiệu Tình nhìn thoáng qua dáng vẻ của cụ công chúa vẫn không khỏi có chút bận tâm. Nàng do dự một lúc rồi lại nói, Diệp Cẩn có tiến cung không? Bây giờ chuyện gấp phải tùy cơ ứng biến, có lẽ nên gọi hắn tiến cung để giúp đỡ muội. Ánh mắt của cụ công chúa hơi sáng lên, có điều lập tức bị nàng ta che giấu. Cụ công chúa thấp giọng nói, thôi được rồi. Không đợi Vân Hiệu Tình tiếp lời, cụ công chúa đã cười khẽ. Chuyện này dù sao cũng là việc trong hậu cung, hắn là ngoại nam nhân, không tiện tham gia quá nhiều. Lời này không có vấn đề gì cả, nhưng không hiểu sao Vân Hiệu Tình luôn cảm thấy có điều gì đó không đúng lắm. Trong lúc nhất thời, nàng không thể nói rõ là không đúng chỗ nào. Dung Hòa, nàng nhìn không được mà lại gọi. Cụ công chúa lại lắc đầu, Hiểu Tình tỷ tỷ, muội thật sự không có việc gì, chỗ quan tổ mẫu còn rất nhiều việc, muội đi trước đây. Nàng ta không đợi Vân Hiểu Tình nói chuyện, cúi đầu chào một cái lập tức ra ngoài. Vân Hiểu Tình đưa mắt nhìn theo bóng lưng nàng ta, lòng mày hơi nhíu lại, vô thức muốn đuổi theo, nhưng một ám vệ vội vã chạy đến thì lại với nàng, quận chúa. Vân Hiệu Tình ngay lập tức nhận ra ám vệ này là người phụ trách trông coi Trương Như Bội. Sắc mặt nàng thay đổi rồi hỏi thẳng, Trương Như Bội đã làm chuyện điên khùng gì? Tứ hoàng tử phi nói là muốn gặp người. Ám vệ đáp, Vân Hiệu Tình muốn đang định đi gặp Trương Như Bội, chẳng qua nàng có chút lo lắng cho cụ công chúa, cho nên không lập tức xuất phát. Nàng hơi do dự, chợt ra quyết định, ta đi xem một chút. Người giúp ta đi tìm Diệp Cẩn, nói với hắn ta rằng lát nữa ta muốn gặp hắn ta. Cảm xúc của cụ công chúa không đúng, Vân Hiệu Tình vẫn có chút băn khoăn. Trước mắt thì cần biết người biết tường tận sự việc hiện giờ chỉ có mỗi Diệp Cẩn. Ám vệ đáp lời vội vàng rời đi. Vân Hiệu Tình cũng không kéo dài thêm nữa, đi thẳng đến chỗ Trương Như Bội. Bây giờ thánh chỉ của Càn Khang Đế chưa rõ thật giả, nàng thực sự nghi ngờ chuyện này có liên quan đến Trương Như Bội. Có lẽ nàng có thể dò xét được một vài dấu vết ở chỗ Trương Như Bội. Chỉ cần có thể tìm ra chứng cứ chứng minh thánh chỉ này là giả, tất cả đều có thể giải quyết dễ dàng. Nàng vừa nghĩ vừa ra hiệu cho ám vệ mở cửa. Cửa phòng mở ra, Trương Như Bội đã nhào ra. Vân Hiểu Tình, rốt cuộc điện hạ thế nào? Hắn có khỏe không? Nếu người thật sự quan tâm, cần gì phải rầy nên nhiều chuyện như vậy? Vân Hiệu Tình không trả lời mà hỏi lại. Trương Như Bội giống như bất ngờ bị giáng một đòn nặng nề, cả người cứng đờ lại nơi đó. Một lúc lâu sau nàng ta mới nói, việc này vốn dĩ không liên quan đến điện hạ, ngươi đừng làm liên lụy đến điện hạ. Đôi mắt của Vân Hiệu Tình sáng lên, nàng cố ý nói lời vừa rồi để thăm dò Trương Như Bội. Nơi đến đây, chính người mới thật sự đang luyện lụy tư quản tử điện hạ đấy. Bây giờ bệ hạ mất đột ngột, thậm chí không để lại vài câu, nhưng khó mà đảm bảo rằng bệ hạ sẽ không truyền hoàng vị cho tứ quản tử. Người nôn nóng như vậy, nó không chừng sẽ hại tứ quản tử. Người đang mỉa mai ta sao? Nếu bệ hạ cần nhớ chút tình thương phụ tử nào, tại sao đã làm chuyện kia? Trương Như Bội ép sát Vân Hiệu Tinh, trong mắt tràn ngập lửa giận. Vân Hiệu Tinh à, cho dù ngươi và Tiêu Quân Hạo chiếm thế thượng phong thì đã sao? Thắng làm bùa, thua làm nhạc, ta chấp nhận, nhưng chuyện này thật sự không liên quan gì đến điện hạ cả. Ánh mắt của Vân Hiệu Tinh sáng lên. Đang lúc họ nói chuyện, Trương Như Bội đứng lên. Vân Hiệu Tinh, chỉ cần ngươi không làm liên lụy đến điện hạ, ngươi muốn chuyện gì ta cũng sẽ cho ngươi, điện hạ thật sự không liên quan đến chuyện này. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt lại, nhìn dáng vẻ của Trương Như Bội như vậy, dường như nàng ta thật sự không biết chuyện thánh chỉ. Cơ điệu cũng khó mà đoán chắc được nàng ta không giả vờ. Vân Hiệu Tình chậm rãi nói, chuyện Tiêu Quân Hạo ăn độc dược rốt cuộc là thế nào? Độc dược kia là cô mẫu ta cho. Trương Như Bội ngước mắt lại cười cười. Mặc dù cô mẫu ta đã ra đi, nhưng còn sót lại vài người hầu hạ bên cạnh bà ta. Nếu người muốn biết cụ thể chuyện độc dược này, có thể đến hỏi bọn họ. Vân Hiệu Tình thật sự giật mình. Nàng không ngờ độc dược này do Trương Hoàng hậu đưa cho Trương Như Bội. Trương Như Bội liếc nhìn Vân Hiệu Tình đang ngạc nhiên, sau đó lại thốt lên lời cười nhạo. Thế nào? Ngạc nhiên lắm phải không? Dưới gầm trời này có một người một lòng một dạ vì con cái như Vân đại tướng quân, đương nhiên cũng có loại người tâm địa tàn nhẫn. Phụ mẫu ruột thịt của ta còn có thể vứt bỏ ta, đương nhiên cô mẫu cũng có thể làm vậy. Trương Như Bội nói rồi bất ngờ cười mỉa mai. Ngươi cũng biết cô mẫu đưa độc dược này cho ta vì sao rồi đấy. Vì sao? Bà ta nói Tứ hoàng tử không được chào đón, sợ Tứ hoàng tử liên lụy đến Trương gia. Nếu để Tứ hoàng tử liên lụy đến Trương gia thì thà tìm cho ta đường chết sớm đi. Một khi ta chết, Tứ hoàng tử và Trương gia sẽ không có bất kỳ quan hệ gì nữa. Trương Như Bội khẽ cười, trong tiếng cười đều là sự chăm chọc. Các ngươi đều nghĩ ta gả vào phủ Tứ hoàng tử là trèo lên cành cây cao, nhưng trong mắt Trương hoàng hậu, Tứ hoàng tử mới chính là đứa con trời thật sự. Cho nên nàng ta không cam lòng. Nàng ta luôn cho rằng trên đời này không có người nào tốt hơn Tứ hoàng tử. Hắn có thể đảm nhận tất cả địa vị tôn quý, bao gồm cả hoàng vị. Mọi người đều xem thường hắn. Nàng ta nhất định để hắn trở thành người đứng trên mọi người, để hắn leo lên vị trí chí cao vô thượng kia. Một lúc lâu sau, Vân Hiệu Tình vẫn không nói gì. Nàng thật sự bị Trương Như Bội làm kinh hãi. Nàng vẫn luôn biết Trương Như Bội có tình ý sâu nặng với Tứ hoàng tử, nhưng không ngờ rằng Trương Như Bội lại điên cuồng và liều lĩnh như vậy. Vân Hiệu Tình im lặng, lại chợt nói, ngươi không sợ rằng vị trí hoàng vị mà mình một lòng mưu cầu không phải là thứ Tứ hoàng tử muốn sao? Trương Như Bội cứng đờ cả người, trong mắt hiện lên rất nhiều cảm xúc, sau đó lập tức bị nàng ta giấu đi. Nàng ta lại lẩm bẩm nói, nhưng đây là thứ duy nhất ta có thể cho hắn. Trương Như Bội vừa nói vừa so vòng bụng dưới bằng phẳng của mình, trên khuôn mặt xinh đẹp tràn ngập vẻ đau xót. Nàng ta không có cách nào sinh con dưỡng cái cho Tứ hoàng tử, cũng chẳng thể nào trơ mắt nhìn hắn nạp thiếp thất. Có điều nàng ta cũng biết hắn là hoàng tử, chắc chắn hắn không thể bình thản sống qua ngày với mình mà không lưu lại bất kỳ đứa con nói giỏi nào. Nếu đã vậy, dù phải dốc hết sức lực, nàng cũng sẽ giúp hắn leo lên vị trí chí cao vô thượng kia. Từ nhỏ, Tư hoàng tử đã cơ khổ, gần nửa đời đều phụ thuộc vào Càn Khang đế và Lục hoàng tử, thậm chí còn chưa từng có được sự tự do. Chỉ có leo lên vị trí chí cao vô thượng kia, hắn ta mới có thể chân chính có được tự do. Trương Như Bội vừa nghĩ vừa thì thào nói, giọng điệu lạnh nhạt lại có phần dũng cảm không chùn bước. Vân Hiệu Tình cũng cảm thấy hơi xúc động. Chẳng qua là nàng nhìn về phía Trương Như Bội, sau đấy thấp giọng nói, ngươi từng nghĩ tới việc vị trí kia mới là nơi mất tự do nhất không? Hoàng quyền chí cao vô thượng, nhưng hoàng quyền cũng là gông xiềng nặng nề nhất. Nếu như công xiềng ấy chụp lên người, sợ rằng cơ hội thở dốc cũng không có. Trương Như Bội sững sờ lại lẩm bẩm nói, ta không lo được. Vân Hiểu Tình khẽ thở dài trong lòng. Quả thực, trong những lúc như thế này, hoàng quyền là thứ danh dự nhất. So với những thứ khác thì tự nhiên không còn quan trọng. Trương Như Bội như tìm được cái cớ, chợt ngước mắt lên, nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Vân Hiểu Tình à, ngươi bớt cái dáng vẻ thành cao ở đây đi. Nếu có cơ hội, ta không tin ngươi sẽ để cho Tiêu Quân Hạo từ bỏ. Vân Hiểu Tình không nói gì cả. Quyết định giao thánh chỉ vừa rồi của Tiêu Quân Hạo quả thật là đã bỏ đi một nửa vốn để có thể dễ dàng trở thành đế vương. Ban đầu Vân Hiểu Tình cũng chẳng biết mình có tiếc nuối không, nhưng trải qua chuyện vừa rồi, nàng có thể hết sức thản nhiên nói cho Trương Như Bội biết nàng thật sự không thèm để ý. Hoàng quyền chí cao vô thượng, nhưng bây giờ cũng chính hoàng quyền khiến phụ thần không nhìn nhận nhau. Con không ra con, quân không ra quân, thần không ra thần, không khuôn không phép. Lợi ích làm mờ mắt tất cả mọi người, cũng khiến họ vứt bỏ lý trí và lương tri. Tiêu Quân Hạo có thể làm đến bước này, Vân Hiểu Tình cảm thấy khá vui mừng. Tuy rằng trong mắt người ngoại, hắn làm việc như vậy có chút cổ hủ và ngu ngốc, nhưng chí ít hắn không thẹn với lương tâm của mình. Vân Hiểu Tình nhìn Trương Như Bội đang nội điện, khẽ thở dài. Cảm ơn người đã cho ta biết nguồn gốc của độc dược. Lần này nàng tới, thứ nhất là muốn nghe thành phần của độc dược. Thứ hai, công việc thăm dò Trương Như Bội có liên quan đến đạo thánh chỉ kia không? Hiện tại xem ra, trừ khi Trương Như Bội là nhân vật quan trọng sau mạng, nếu không nàng ta quả thực không biết đến thánh chỉ. Hơn nữa, trực giác mách bảo với Vân Hiểu Tình, tám phần sẽ là lý do phía sau. Vân Hiểu Tình quay người bước ra ngoài. Trương Như Bội thấy nàng cứ đi như vậy thì biến sắc, lập tức nhào tới. Vân Hiểu Tình, Tứ hoàng tử đâu rồi? Điện hạ đâu? Ta đã nói cho người nguồn gốc của độc dược rồi, sao người vẫn không cho ta gặp được điện hạ cơ chứ? Ta đâu có chấp nhận giao dịch với người đâu. Vân Hiểu Tình không nhanh không chậm mà nói. Vân Hiểu Tình. Trương Như Bội chợt ngước mắt lên, trong mắt gần như sắp phun ra lửa, tất cả đều là thù hận và tức giận. Nếu hôm nay hắn ta có thể vượt qua được, hắn ta sẽ sống. Còn nếu như không chịu đựng được, Vân Hiệu Tình chỉ nói đến đấy thôi. Trương Như Bội lại sững sờ, ngỡ ngàng buông tay ra, rồi chán nản ngã phịch trên mặt đất. Thậm chí nàng ta chẳng biết Vân Hiệu Tình đã rời đi từ lúc nào. Cửa phòng nặng nề đóng lại, ngăn cách tất cả ánh sáng bên ngoài. Trương Như Bội muộn màng ngước mắt lên, phát hiện ra mình đang đưa thần vào một vùng tăm tối. Trong chốc lát, dường như nàng ta trở thành đứa trẻ ngây thơ, chỉ có thể nấp trong bóng tối, vĩnh viễn chỉ có thể sống trong bóng đêm, không thấy ánh mặt trời. Nàng ta không tự chủ được mà run rẩy người, vô thức cuộn tròn thân mình lại thì thào nói. Điện hạ! Điện hạ! Xung quanh trống rỗng, không còn âm thanh, nàng ta chỉ có thể nằm co quắp không nhúc nhích tại đó, mặc cho nỗi sợ hãi bao phủ lấy mình. Trương Như Bội nghẹn ngào, nức nở không thành tiếng. Âm thanh nghẹn ngào đó cũng truyền ra khỏi cửa, rơi vào tai của Vân Hiểu Tình vừa mới ra ngoài. Vân Hiểu Tình âm thầm thở dài trong lòng. Bạn về tâm trí hay mưu trí hay là can đảm, Trương Như Bội đều là người đứng đầu. Nhưng bây giờ nàng ta vì Tiêu Quân Khanh mà triệt để phá hủy tương lai của chính mình. Chưa nói đến việc Tiêu Quân Khanh có thể trở thành đế vương của Đại Lệ hay không, cho dù Tiêu Quân Khanh có thể trở thành đế vương của Đại Lệ đi chăng nữa, thì với hành động lúc này của Trương Như Bội, nàng ta đã định trước sẽ bị vứt bỏ, Trương gia cũng sẽ triệt để suy tàn. Chẳng qua không biết ngoài trừ Trương gia còn có bao nhiêu gia tộc bị tổn hại trong đại nạn lần này. Vân Hiệu Tình đột nhiên nảy sinh lòng cảm kích. Ít ra lúc này Vân Duệ Khải đang ở Bắc Cương, chỉ cần ông tiếp tục ở Bắc Cương nằm trong tay trọng binh, ông có thể bình yên vô sự. Quận chúa! Vô Ảnh vội vàng chạy tới. Ánh mắt của Vân Hiệu Tình rét lạnh, nàng không hỏi chuyện khác mà chỉ hỏi chuyện trước mắt. Chỗ Tiêu Quân Hạo đã thế nào rồi? Điện hạ giao thánh chỉ cho mấy vị đại thần nội các, bọn họ đều là người trung thành và chính trực, đã lập tức đi so sánh mục tích và con dấu. Đằng trước còn loạn không? Vô Ảnh khẽ gật đầu. Đại loạn. Vân Hiểu Tình thở dài trong lòng. Trên đời này cháy không khói được lửa, chỉ cần Tiêu Quân Hạo đưa thánh chỉ kia ra ngoài, tin tức đương nhiên sẽ lan truyền khắp triều thần trong chớp mắt. Nhưng đây là lựa chọn của Tiêu Quân Hạo. Nàng lại hỏi, bên phía Tiêu Quân Khanh thế nào? Tiêu Hoàng Tử vẫn đang hôn mê, có điều mấy vị đại thần đã sai người dốc sức chữa trị, tránh hiểm nghi, điện hạ để cho người chúng ta rút lui. Vô Ảnh nhìn xung quanh, hạ thấp giọng nói, Trương thừa tướng là người tích cực nhất. Đương nhiên ông ta phải tích cực rồi. Nếu Tiêu Quân Khanh có thể leo lên đế vị, ông ta chính là quốc trưởng. Vị trí quốc trưởng này có quyền thế hơn quốc cũ. Vân Hiểu Tình lại cười lạnh. Có điều trường già của ông ta chỉ là châu chấu mùa thu thôi, nhảy nhót không được lâu nữa đâu. Khi Trường Như bội bại trận, kết quả đã định, trường già sẽ triệt để thất bại. Vô Ảnh lại gật đầu. Điện hạ cũng nói vậy. Điện hạ mời quận chúa ở tạm trong cung thái hậu nương nương, còn nói dù có chuyện gì đi chăng nữa cũng sẽ không để quận chúa có chút tổn thương nào. Hắn định làm gì? Hắn thật sự quyết định ký thác vận mệnh của mình trên người người khác sao? Quận chúa xin yên tâm. Vô Ảnh vừa nói vừa kính đáo quan sát Vân Hiệu Tình bằng ánh mắt sắc bén. Hắn ta nghĩ một lát lại bổ sung, Bù Tùng đã nắm quyền cấm quân. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào một hơi. Chỉ cần có cấm quân trong tay, dù tân quân có đăng cơ, Tiêu Quân Hạo vẫn còn sức chống cự, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Tiêu Quân Hạo đang ở nơi đâu? Vân Hiệu Tình lại hỏi. Chuyện này... Vô Ảnh khổ sở nói. Quận chúa, điện hạ xin người hãy lưu giữ hậu cung. Chỉ cần Vân Hiệu Tình lưu giữ hậu cung, không quan tâm đến sự tình thay đổi thế nào, nàng có Vân Duệ Khải ở Bắc Cương xa xôi bảo vệ, chắc chắn có thể bình an vô sự. Nếu bây giờ nàng đi tìm Tiêu Quân Hạo, trong mắt người ngoại, nàng là người đứng chung chuyến tuyến với Tiêu Quân Hạo, đến lúc đó đương nhiên nàng cũng sẽ bị ảnh hưởng. Tiêu Quân Hạo đang ở nơi đâu? Vân Hiệu Tình hỏi lại lần nữa. Ở Ngự Hoa Viên. Vân Hiệu Tình không nói lời vô ích, đi thẳng tới Ngự Hoa Viên. Nàng thấy Tiêu Quân Hạo ngồi ở đài ngắm cảnh cách đấy không xa, nhìn về phía mặt hồ đóng băng, chả biết đang suy nghĩ chuyện gì. Nàng cười cười lại bước đến. Nghĩ gì vậy? Tiêu Quân Hạo đột ngột quay đầu lại, khó tin nhìn nàng, rồi lại quay sang lườm Vô Ảnh. Vân Hiệu Tình lại xua tay. Là ta bảo hắn ta nói người đang ở đâu, người chớ mắng hắn. Vô Ảnh run bần bật, vội vàng chuồn mất. Vân Hiệu Tình ngồi xuống bên cạnh Tiêu Quân Hạo, vừa ngồi xuống vài nàng giật trầm xuống. Tiêu Quân Hạo đã cởi áo khoác khoác lên người mình, sau đấy đắp lên vài nàng. Áo khoác mang theo nhiệt độ của Tiêu Quân Hạo, hết sức ấm áp trong thời tiết mùa đông này. Vân Hiệu Tình mỉm cười không từ chối. Nàng nhìn xung quanh chờ kịp phản ứng. Nơi này là? Trước đây nàng dẫn một đám người tới đây nướng cá, lại còn là cá kim long, khiến Kiều Hoàng hậu nổi trận lời đình. Tiêu Quân Hạo nhẹ nhàng bật cười. Vân Hiệu Tình bừng tỉnh hiểu ra, sau đấy quan sát khắp xung quanh, có chút cảnh còn người mất. Nàng cười nói, nhắc đến lại nhớ, trước đây gây rối quả thật là ghê gớm. Có trách Trường Hoàng hậu lại tức giận như vậy. Tiêu Quân Hạo buồn cười. Cái kim lòng kia vốn là cống phẩm, quy củ trong cung nghiêm ngặt, Trường Hoàng hậu nổi giận cũng không có gì sai. Ý của người là ta làm sai sao? Vân Hiệu Tình cười như không cười, nghiêng đầu nhìn sang hắn. Lúc đó quan tổ mẫu ấm ức trong lòng, người quậy phá dữ dội như vậy chỉ vì dỗ cho hoàng tổ mẫu vui vẻ, trong lòng ta hiểu rõ. Khóe môi của Tiêu Quân Hạo khẽ nhếch lên. Vì vậy ngươi mới quậy phá cùng với ta? Vân Hiệu Tình nhíu mày nhìn lại. Tiêu Quân Hạo im lặng trong chốc lát, vẻ mặt bất đắc dĩ. Bản thân ta chính là bị ép buộc. Trước đây hắn không thích Vân Hiệu Tình, cảm thấy nàng không hiểu quy củ, chỉ hận không thể nổi giận với nàng một trận. Chẳng qua hiếm khi có sắc mặt hoàng tổ mẫu vui vẻ, nên hắn cũng biết điều. Nếu không, tại sao trước đây hắn có thể giơ cao đánh khẽ được? Vân Hiểu Tình cười khúc khích, bảo sao năm đó ngươi lại sắm to mưa nhỏ. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiểu Tình nhìn nhau, đều nhận ra ý cười trong mắt đối phương. Tiêu Quân Hạo đầy chợt nói, thật sự là không ngờ. Quả thật không thể ngờ nổi, hai người trước đây như nước với lửa, bây giờ không những tiêu tan hiềm khích lúc trước, còn có thể tâm ý tương thông, còn Chương Hoàng hậu và Tuyền Thái hậu, tất cả đều xuống suối vàng. Thế sự thay đổi quả thật quá kỳ diệu. Vân Hiệu Tình không khỏi ngước mắt nhìn Tiêu Quân Hạo, cười cười cười chuyện chủ đề về vấn đề cũ. Ngươi cứ ngồi nơi đây như vậy sao? Ta đã đưa thanh chỉ cho nội các, chuyện lớn trong triều đều có người xử lý, ít ra cũng có thể yên ổn vượt qua khoảng thời gian này. Có ta hay không có ta cũng không khác nhau quá nhiều. Trái lại, nếu ta tham gia vào mới là không ổn. Ngươi thật sự không lo lắng sao? Vân Hiệu Tình lại cười khẽ. Đây chính là di chiếu đấy. Một khi thánh chỉ kia xác nhận thì chính là di chiếu của Càn Khang Đế. Trừ khi Tiêu Quân Khanh chết đi hoặc Tiêu Quân Hạo nổi loạn, nếu không thì Tiêu Quân Khanh chính là thái tử thật sự. Mặc dù đại lệ dùng võ để lập quốc nhưng lại tôn trọng văn hóa nho gia. Nếu có di chiếu, những nho gia phụ tử kia đương nhiên sẽ tuân thủ theo. Tiêu Quân Hạo nhìn thoáng qua mặt hồ đóng băng, đôi mắt đen thâm trầm, nhưng trong đó lại có sự bình tĩnh và rộng lớn. Hắn nhẹ nhàng mỉm cười. Ta đã dốc hết sức, nếu thế sự không thỏa mãn được tâm ý của ta, ít ra ta không thẹn với lương tâm mình. Ngừng lại một lát, hắn quay đầu nhìn Vân Hiệu Tình. Có điều nàng yên tâm, cho dù ta không thể toàn nguyện, thì ta cũng chuẩn bị chu đáo rồi. Bắc Cường và Bách Tính chắc chắn sẽ bình yên sinh sống. Vậy chính ngươi thì sao? Mỗi một thiền triệu là một triều thần. Dù Tiêu Quân Hạo luôn để lại ba phần đường sống cho Tiêu Quân Khanh, thì không ai biết được thái tử tương lai còn có thái độ của Tiêu Quân Khanh đối với Tiêu Quân Hạo thế nào. Có mà cam đoan hắn ta không tru sát người đối lập. Mấy vị hoàng tử còn lại có tư chất tầm thường đều đã chết hoặc bị nhốt. Mặc dù những việc đó do Chương Như Bội gây nên, nhưng cho dù tháo bọn họ ra, bọn họ đã mất hết tinh thần phấn chấn như ngày xưa, không thể tạo ra uy hiếp gì. Bọn họ càng như vậy, càng không cần phải nhắc đến vị thần vương tay nắm thực quyền, chiếm được lòng người như Tiêu Quân Hạo. Một khi Tiêu Quân Khanh đăng cơ, Tiêu Quân Hạo chắc chắn sẽ không còn hiển hách như bây giờ nữa. Tiêu Quân Hạo đầy mỉm cười. Yên tâm. Vân Hiệu Tình bình tĩnh ngắm nhìn Tiêu Quân Hạo, không nói nhiều lời, chỉ vươn tay nắm chặt tay hắn. Nếu đã thế đi, chúng ta cùng nhau đối mặt đi. Tiêu Quân Hạo giật mình nhìn Vân Hiệu Tình, bỗng chốc trong lòng cuồn cuộn nổi sóng rất nhiều suy nghĩ phức tạp, sau đó lại chậm rãi ẩn giấu đi. Hắn há to miệng, nuốt lời đã đến bên miệng xuống, lật tay nắm lấy tay của Vân Hiệu Tình. Được. Trong khoảnh khắc giọng nói cất lên, Vô Ảnh vội vàng chạy tới, vẻ mặt phức tạp và vội vã. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình liếc nhìn nhau. Tiêu Quân Hạo hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiêu hoàng tử điện hạ đã tỉnh lại rồi. Lần này Tiêu Quân Khanh bị thương rất nặng, ngay cả thái y cũng nói hắn ta lành ít dữ nhiều. Thế mà không ngờ sức sống của hắn ta mãnh liệt đến vậy, mới trôi qua vài canh giờ ngắn ngủi để tỉnh lại. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình nhìn nhau, đồng thời nói, đi qua đấy xem thử chút. Vâng. Chờ đến khi bọn họ vội vàng đến được tẩm điện mà Tiêu Quân Khanh đang dưỡng thương tạm thời, bên trong lẫn bên ngoài có rất nhiều người, trong đó không thiếu văn võ triều thần. Thấy Tiêu Quân Hạo tới, vẻ mặt họ có chút căng thẳng. Trước mắt nội các vẫn chưa kết luận đạo thánh chỉ kia là thật hay giả, tất cả đều có biến số. Nói cách khác, ngay cả Tiêu Quân Hạo và Tiêu Quân Khanh đều là ứng cử viên cho vị trí thái tử. Đến nước này rồi, họ không thể đắc tội bất kỳ ai. Tiêu Quần Hạo vừa đi tới cửa, một vàng vàng đang vô thức bước tới rồi lại nói: Dịch Vương điện hạ, tuy ngài là thân vương, nhưng hiện tại ngài nên tránh hiểm tị thì tốt hơn. Sao vậy? Tiêu Quần Hạo lạnh lùng liếc nhìn. Bổn vương chỉ muốn quan tâm Tiêu Quần Quỳnh một chút, trong mắt người lại thành bổn vương muốn mưu hại Quỳnh ấy sao? Lời nói cực kỳ sắc bén, sắc mặt của Diên Hoàng Giang kia trở nên trắng bệch, lắp bắp nói: Hạo Hoàng, Hạo Hoàng không có ý như vậy. Bình Bộ Thị Lang lập tức bước tới, lại quát lớn với Hoàng Giang kia: Đã không có ý đó, sao người còn chưa tránh ra? Người nói vậy rõ ràng đang đi gián tình Quỳnh đệ giữa Dịch Vương và Tứ Hoàng Tử. Sao Lưu Đại Nhân lại hùng hổ dọa người thế? Lễ Bộ Thượng Thư lại chào mại, nói đỡ cho vàng hoàng trẻ tuổi kia. Cùng thị lang làm việc chặt chẽ cẩn thận, cũng chỉ vì đại cuộc, sao Lưu thị lang phải gay gắt như vậy? Theo ta thấy, hiện tại Dịch Vương điện hạ quả thật cần phải tránh bị hiểm nghi, nếu không xảy ra chuyện gì thì ai có thể nói rõ được. Lại có tướng Đống Dữ đồng cùng tức giận nói: Lý Thượng Thư nói ý thế nào? Chẳng lẽ Dịch Vương điện hạ có thể làm hại Tứ Hoàng Tử điện hạ sao? Người nói chuyện cái kiểu ngấm ngầm hại người như vậy, rõ ràng đang ám chỉ điện hạ có mưu đồ bất chính với Tứ Hoàng Tử. Thành giả tự thành, trọc giả tự trọc, vương thủ sao lại vội vàng kích động như vậy, tự dưng lại nhảy ra nhận tội. Theo ta thấy, nếu Dịch Vương điện hạ không có ý đồ đấy, cứ dứt khoát tránh động chạm là được. Chẳng thà ngài ấy đứng cùng bọn ta chờ đợi ở nơi này, cũng tiện cho nội các xem xét cẩn thận. Lời này của người rõ ràng là không tin Dịch Vương điện hạ. Tiểu Quần Hạo không nói lời nào, nhưng đám người có mặt đã bắt đầu làm ầm ĩ lên, lại chia thành hai phe, bầu không khí có chút dường cùng bạc kiếm. Vân Hiệu Tình thấy tình hình như vậy, trong lúc nhất thời cảm thấy dở khóc dở cười, sau đó là lo lắng sâu sắc. Nàng biết Tiêu Quần Khanh được nhiều người kính trọng trong triều, cũng thật sự chiếm được danh tiếng hiền đức. Chẳng qua ngay cả Vân Hiệu Tình cũng không ngờ Tiêu Quần Khanh có mối quan hệ tốt như vậy với đại thần trong triều. Chuyện này còn chưa kết luận, đã có rất nhiều người giúp đỡ hắn ta. Danh tiếng hiền đức, quả nhiên danh bất hư truyền. Hơn nữa, nơi này có số ít triều thần, chẳng biết trong triều rốt cuộc còn có bao nhiêu người ủng hộ Tiêu Quần Khanh. Nàng thật sự đã coi thường Tiêu Quần Khanh. Hắn ta có thế lực như vậy, lại coi thèm đạo thánh chỉ kia. Nói không chừng, Tiêu Quần Khanh thật sự có thể thuận lợi tiếp nhận hoàng vị. Tròn một tiếng giòn tan vang lên. Một đám người vội vã tranh cãi, chợt giật mình, đồng thời liếc nhìn sang, chỉ thấy Tiêu Quần Hạo thu tay lại. Dưới chân hắn ta là rất nhiều mảnh vỡ, giống như một tách trà. Tiêu Quần Hạo thấy mọi người nhìn mình thì lạnh lùng nói: Nói đủ chưa? Bây giờ đại lệ có loạn, loạn trong giặc ngoài, các người vẫn còn hơi sức đứng nơi đây tranh cãi những việc vặt vãnh này sao? Nếu rảnh rỗi như vậy thì hãy cút hết đến Bắc Cường mà giết địch đi. Mọi người giật mình, đồng thời ngậm miệng lại. Gần như cùng lúc đó, cánh cửa phòng đóng chặt được mở ra từ bên trong. Diệp Cẩn vội vàng bước ra, hành lễ với Tiêu Quần Hạo và Vân Hiệu Tình trước rồi mới nói: Tư Hoàng Tử điện hạ rất tỉnh táo, hy vọng có thể gặp được Dịch Vương điện hạ và Bình Ninh quận chúa một lần. Bầu không khí xung quanh chợt yên tĩnh trở lại. Người trong cuộc đã muốn gặp mặt, bọn họ ở nơi này tranh cãi có lợi ích gì đâu. Tiêu Quần Hạo không thèm nhìn bọn họ, kéo Vân Hiệu Tình đi vào bên trong. Động tác thân mật giữa hai người khiến đám người hai mặt nhìn nhau, trong phòng càng thêm yên tĩnh hơn. Một lúc lâu sau mới có người nói: Dịch Vương điện hạ và Bình Ninh quận chúa. Hai người thân mật như vậy, rõ ràng đã chuẩn bị gương vỡ lại lành. Nếu thật sự như vậy, cũng có nghĩa là Tiêu Quần Hạo có Vân Đại Tướng Quân ủng hộ. Vân Đại Tướng Quân nắm trọng binh trọng tài, lại có danh vọng. Một khi Vân Đại Tướng Quân ủng hộ Tiêu Quần Hạo, hắn sẽ có được trợ lực lớn nhất. Nói trắng ra, cho dù thánh chỉ là thật, nếu Tiêu Quần Hạo thật sự có ý định làm phản, lại có Vân Đại Tướng Quân giúp đỡ, chưa biết hù chết vào tay ai. Trong chốc lát, bốn phía hoàn toàn yên lặng. Một lúc lâu sau mới có người thì thào nói: Đại lệ sắp trở trời sao? Ta trở trời từ rất lâu rồi. Mấy chiều hoàng hôn cuộn cuộn nơi chân trời, mưa gió nổi lên. Có điều tâm trạng thấp thỏm bất an của đám đại thần không ảnh hưởng đến tâm trạng của Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tinh. Hai người vừa vào phòng đã thấy Tiêu Quân Khanh nửa nằm nửa ngồi ở trên giường. Tiêu Quân Khanh bị thương rất nặng, sắc mặt trắng bệch khó coi, bờ môi khô khốc bồng dạ, chẳng qua tinh thần vẫn rất tỉnh táo. Tiêu Quân Khanh thấy bọn họ tiến vào, lập tức trở nên kích động. Thái y ở bên cạnh quảng hốt vội vàng nói: Điện hạ, không được làm vậy đâu, trên người ngài vẫn còn vết thương. Tiêu Quân Khanh lại chẳng buồn quan tâm, trở thành nhường muốn ngồi dậy. Cuối cùng vẫn là Tiêu Quân Hạo bước nhanh tới, kịp thời đè bả vai hắn lại. Tiêu Quân Quỳnh à, không thể. Nụ cười của Tiêu Quân Khanh càng thêm đáng ghét. Bác đệ, đưa tạ không tự mình đứng dậy xin lỗi các người thì có thể tiêu trừ ái nái. Bác đệ, nếu ta không tự mình đứng dậy xin lỗi các người thì khó có thể tiêu trừ ái nái ở trong lòng. Bội nhị nàng ấy quả thật hồ đồ, dám cả gan am loạn như vậy, suýt nữa đã hại chết đệ rồi. Tiêu Quân Khanh vừa nói vừa nhìn về phía Vân Hiểu Tình. Còn cả quận chúa nữa, người và Châu Nhiện có ơn cứu mạng ta. Nếu không có người và Châu Nhiện, lúc này chỉ sợ ta đã mất mạng. Chỉ là không ngờ Bội nhị lại hồ đồ như vậy. Hắn ta lại nghĩ đến chuyện gì đó vội vàng nói: Quận chúa đã thoát hiểm bình an, vậy Châu Nhiện đâu? Châu Nhiện đang ở nơi nào? Ánh mắt của Vân Hiệu Tình lóe lên. Hắn ta rất khỏe, vẫn đang điều trị, chẳng qua thương tích của hắn ta quá nặng nên tạm thời không thể tùy ý di chuyển. Đợi một thời gian nữa, chắc chắn hắn ta có thể bình an trở về. Nàng nói xong không nhịn được ngắm nhìn Tiêu Quân Hạo. Nàng đã trở về lâu như vậy, Tiêu Quân Hạo chưa từng hỏi nàng trước đó sẽ ra chuyện gì. Trong lòng hắn có lẽ mang nhiều nỗi băn khoăn, nhưng hắn chưa từng nói nhiều thêm dù chỉ một câu. Tiêu Quân Hạo phát hiện ánh mắt của nàng bình tĩnh nhìn lại Vân Hiệu Tinh, trong đôi mắt đen sâu thẳm tràn ngập sự tin tưởng. Vân Hiệu Tinh chợt hiểu rõ, hắn không phải là không hỏi, là vì không lo lắng hay nghi ngờ, mà chẳng qua hắn hoàn toàn tin tưởng nàng, càng không mong muốn câu hỏi của mình sẽ khiến nàng bối rối. Trong lòng Vân Hiệu Tinh giống như có dòng nước ấm chảy qua, khóe môi nàng cũng ngậm ý cười. Thế thì tốt rồi. Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh khẽ thả lỏng. Tình trạng lúc đó của các người như vậy, tảng đá lại lớn, ta thật sự đã nghĩ các người đã... Đúng là ông trời có mắt. Quả thật là vậy. Vân Hiểu Tình cười cười không nói nhiều lời. Có một số việc không thể nói ra với người khác, cho dù là Tiêu Quân Hạo thì nàng cũng chưa nghĩ nên nói với hắn thế nào, càng không cần phải nhắc đến Tiêu Quân Khanh. Cũng may Tiêu Quân Khanh là người tâm tư nhanh nhạy, hắn ta chỉ bình tĩnh quan sát Vân Hiệu Tình, không nói thêm bất cứ điều gì. Hắn ta chống đỡ thân thể mệt mỏi, sau đó kiên trì đứng dậy khỏi giường thì lễ với Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình. Tiêu Quân Quỳnh. Tiêu Quân Hạo vô thức định ngăn cản hắn ta. Tiêu Quân Khanh lại trầm giọng nói: Bác đệ, ta biết để trọng tình trọng nghĩa, chẳng qua hôm nay ta không chỉ muốn xin lỗi, còn hy vọng để có thể bỏ qua cho Bội nhi một lần. Tiêu Quân Hạo và Vân Hiệu Tình khẽ giật mình, nhận ra một chút ngạc nhiên trong mắt nhau. Giọng Tiêu Quân Hạo trở nên trầm giọng nói: Tiêu Quân Quỳnh, dường như Bội cả gan làm loạn, nàng ta làm trái quốc pháp, không phải ta cứ nói tha thứ là có thể tha thứ được. Cho nên ta có thể tha thứ thì quốc pháp cũng không thể tha thứ. Đại Quan Quynh, Tam Quan Quynh sợ rằng không chấp nhận bỏ qua. Tiêu Quân Khanh nhắm mắt lại. Nhưng nàng ấy làm tất cả đều là vì ta. Nếu không phải nàng ấy muốn giành nhật một vị trí cho ta thì cũng sẽ không bí quá mà hóa liều như vậy. Phù thể vốn là một thể, nàng ấy sai chính là ta sai. Ta cũng biết Nàng ấy mắc sai lầm nghiêm trọng, nợ đại Hoàng Quỳnh và Tam Hoàng Quỳnh quá nhiều. Đương nhiên ta sẽ cố gắng hết sức để bù đắp. Bây giờ ta chỉ muốn cầu xin sự tha thứ của bác đệ. Tiêu Quân Hào nheo mắt, vừa định mở miệng lại bị Vân Hiệu Tình ở bên cạnh cắt ngang. Nàng thở dài, sao Tiêu Quang Tử cứ muốn làm khó hết Tiêu Quân Hào thế? Vừa nãy hắn cũng đã nói rồi, Trường Như Bội làm trái quốc pháp, có tội khi quân. Chúng ta có thể tha thứ, nhưng những người khác sợ rằng không thể bàn quan. Tội khi quân? Tiêu Quân Khanh đã kinh ngạc. Nàng ấy đã làm gì? Phỏng chế thánh chỉ. Vân Hiệu Tình chậm rãi trịnh trọng nói dối. Ánh mắt của Tiêu Quân Hào lóe lên, có điều hắn vẫn nuốt lời muốn nói xuống. Vân Hiệu Tình nói như vậy đương nhiên có một vài lý do. Tiêu Quân Khanh ngẩn người, chợt lắc đầu. Không thể nào như vậy được. Bội nhi thậm chí chẳng được nhìn thánh chỉ mấy lần, làm sao nàng ấy có thể phỏng chế thánh chỉ? Hơn nữa theo quy củ của đại lệ, thánh chỉ nhất định phải có chữ viết phù hợp, còn có con dấu và những vật phẩm khác. Cho dù nàng ấy có thể bắt chước chữ viết, tuyệt đối không thể phỏng chế con dấu. Tư Hoàng Tử Điện Hạ biết rõ thật đấy, Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Tiêu Quân Khanh đầy cười khổ. Theo lời quận chúa nói, ta thật khó mà chứng minh sự trong sạch của mình. Quả thật trước đây ta luôn hầu hạ phụ hoàng bút mực giấy nghiền, đã từng giúp phụ hoàng lấy con dấu. Nếu muốn phỏng chế thánh chỉ, ta sẽ dễ dàng hơn người bình thường vài phần. Cho nên Tư Hoàng Tử Điện Hạ đã thừa nhận rồi sao? Thừa nhận? Thừa nhận việc gì? Trừ ta ra, bên cạnh phụ hoàng còn có rất nhiều người hầu hạ bút mực. Nếu chỉ bàn về điểm này thì khá nhiều người có thể phỏng chế thánh chỉ. Dù sao đó cũng là thánh chỉ, việc liên quan đến đại sự triều đình. Một khi phỏng chế là phạm phải tội lớn khi quân, nếu bị điều tra ra sẽ phải bị tru di cử tộc. Nụ cười của Tiêu Quân Khanh càng thêm khổ sở. Mặc dù ta quan đường hồ đồ, nhưng cũng không dám làm ẩu như vậy. Nếu phỏng chế thánh chỉ có thể giúp người leo lên vị trí chí cao vô thượng thì sao? Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Tiêu Quân Khanh bỗng ngước mắt lên, trong mắt đều là sự kinh ngạc. Quận chúa ăn nói cẩn thận. Tước hoàng tử dám làm mà không dám để người khác nói sao? Vân Hiệu Tình chậm rãi nói. Bây giờ xem ra, chả trách trước đây bệ hạ lạnh lùng hạ sát thủ với người. Tâm cờ của Tứ Hoàng Tử Điện Hạ đúng là kinh hãi thế tục. Tiêu Quân Khanh đột ngột đứng lên, vạt áo trước ngực lộn lộ vết máu, thay mà giật cả mình. Bình định quận chúa, phụ hoàng cho ta như vậy, có chứng cứ không? Vân Hiểu Tình nở nụ cười xinh đẹp. Ta không có chứng cứ, Tứ Hoàng Tử kích động vậy để làm gì? Người không biết còn tưởng người thật sự làm chuyện gì đấy trột dạ. Nét mặt vẫn luôn ôn hòa của Tiêu Quân Khanh chợt lộ ra vẻ tức giận. Hắn bình tĩnh liếc nhìn Vân Hiệu Tình, chẳng qua không biết nhớ đến chuyện gì, sự tức giận đột ngột bị che giấu đi. Hắn ta coi sụp sự thông dong và tỉnh táo từ trước đến giờ. Hắn ta khẽ thở dài. Quận chúa rất thích nói đùa, chuyện phỏng chế thánh chỉ, nhẹ thì bỏ mình, nặng thì liên lụy đến cụ tộc, sao ta có thể không sợ hãi đây? Ta có thể thề giống quận chúa nơi đây, dù bội nhi tùy ý làm bậy thì cũng tuyệt đối không phỏng chế thánh chỉ, nàng ấy cũng không làm được. Tứ hoàng tử cam đoan thay cho tứ hoàng tử vì như vậy, chẳng ai biết có thể làm chứng cho tứ hoàng tử đây. Vân Hiệu Tình vẫn sắc bén như cũ. Tiêu Quân Khanh nở nụ cười phức tạp, vừa định tỏ ý mình không có bất kỳ chứng cứ nào. Tiêu Quân Hạo đã lạnh nhạt nói, thời gian. Tiêu Quân Hạo vừa nói vừa quan sát Tiêu Quân Khanh. Trong khoảng thời gian này, Tứ Hoàng Quỳnh đều không ở trong cung, chuyện thế này là tuyệt mật, không thể tùy ý tin tưởng bất kỳ ai, kể cả là người tâm phúc. Tiêu Quân Hạo còn chưa nói hết, Vân Hiệu Tình đã hiểu rõ. Từ lúc sự cố tông miếu xảy ra cho đến khi Càn Khang Đế băng hà, chỉ ngắn ngủi vài ngày, chưa nói đến lúc Càn Khang Đế khỏe mạnh. Sau khi ông ta đột ngột hôn mê thì quyền khống chế ông ta đối với toàn bộ hoàng cung, thậm chí cả đại lệ cũng không hoàn toàn mất đi. Vì vậy dù Trường Như Bội có thừa lúc vắng nhà mà đi vào điều động tất cả lực lượng nàng ta có thể điều động, phạm sai lầm lớn như vậy thì nàng ta chỉ giết chết quản tử bị giam cầm và giàn bẫy giữ Tiêu Quân Hạo vào cuộc, chứ không dám trực tiếp để Tiêu Quân Khanh đăng cơ. Dưới tình huống này, Tiêu Quân Khanh dù có to gan bằng trời cũng không dám giao phó việc như vậy cho người khác. Nếu hắn ta thật sự làm thế, hắn ta nhất định đã điên mất rồi. Vân Hiệu Tình không khỏi nhìn về phía Tiêu Quân Khanh. Tiêu Quân Khanh rất chật vật, nhưng ánh mắt vẫn trong trẻo, vẻ mặt lo lắng và bất lực, nào giống như kẻ điên. Hắn ta mới phát điên thì chỉ sợ dưới gầm trời này sẽ không ai còn tỉnh táo được nữa. Vân Hiệu Tình không thể không thừa nhận, đội phụ thể Tiêu Quân Khanh và Chương Như Bội quả thật không phải người bình thường. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng huyền náo, giống như có rất nhiều người đang chạy tới nơi đây. Trái tim của Vân Hiệu Tình thắt lại, nàng vô thức nhìn Tiêu Quân Hạo, phát hiện sắc mặt Tiêu Quân Hạo cũng đang ngưng trọng. Trái lại, vẻ mặt Tiêu Quân Khanh vẫn bình thường, còn có phần ngạc nhiên. Sao bên ngoài lại âm ỉ vậy? Tiêu Quân Hạo quay đầu nhìn về phía Tiêu Quân Khanh, sắc mặt vốn ngưng trọng, đột nhiên có thêm ý giết chóc. Bầu không khí vốn đã căng thẳng, giờ càng thêm đông cứng, mưa gió nổi lên. Bác đệ, sao đệ lại nhìn ta như vậy? Tiêu Quân Khanh nói. Vân Hiểu Tình nghe rõ ràng, trong lòng đột nhiên cảm thấy hồi hộp. Thật ra lúc ban đầu nàng đã thấy có điều gì đó không đúng, nhìn thoáng qua sắc mặt Tiêu Quân Khanh, đột nhiên nàng hiểu được. Phản ứng của Tiêu Quân Khanh có vẻ hơi quá mức. Tiêu Quân Khanh đã tỉnh lại được một lúc, với quan hệ vốn có của hắn và Triều Thần, cho dù không thể biết hết tất cả mọi chuyện, hắn ta cũng không thể nào không biết một chút tin tức gì. Nhưng hắn ta đã nói chuyện rất nhiều với bọn họ, lại giống như hoàn toàn vô tri vô giác. Chuyện thế này sao có thể được? Suy nghĩ này vừa xuất hiện, trái tim nàng trở nên nặng nề. Vân Hiệu Tình vô thức bước về phía Tiêu Quân Hạo hai bước. Chẳng qua chưa kịp tới trước mặt hắn thì cửa phòng bị người ta mạnh mẽ đẩy ra. Trường tướng cùng một đám đại thần nội các đi vào trong phòng, vẻ mặt ai nấy đều nghiêm nghị. Trường tướng nâng tài nâng cao thánh chỉ, cất cao giọng nói: "Di chiếu của bệ hạ." Vân Hiệu Tình thuận thế bước vội qua hai bước tới trước mặt Tiêu Quân Hạo, nhìn thẳng vào hắn một lát, hai người đồng thời quỳ xuống. Đám người trong phòng cũng đều đồng loạt quỳ xuống, Tiêu Quân Khanh cũng được mọi người đỡ quỳ xuống. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, Tiêu Quản tử nhân phẩm quý giá, xử sự công bằng, lại có khả năng cứu tế thiên hạ, có thể cứu vãn thiên hạ trong cơn nguy khốn, gánh vác trách nhiệm của đại lệ. Hôm nay lập làm hoàng trữ, bố cáo thiên hạ cho toàn dân được biết. Khi giọng nói cất lên, bốn phía đều yên lặng. Vị trí hoàng trữ đã được xác định. Vị trí hoàng trữ đã được xác định, bây giờ càng khang thế đã chết, Tiêu Quân Khanh chính là thái tử hàng thật giá thật. Trái tim của Vân Hiệu Tình lại căng lên, nàng vô thức nắm chặt tay của Tiêu Quân Hạo. Bàn tay hắn vẫn ấm áp như cũ, chẳng qua đã hơi căng cứng, rõ ràng hắn cũng có chút gấp gáp không kịp chuẩn bị. Mặc dù đã đón trước từ sớm, nhưng tuyên cáo như vậy rõ ràng đã cắt đứt mọi con đường phía trước của Tiêu Quân Hạo. Đón lấy ánh mắt lo lắng của Vân Hiệu Tình, Tiêu Quân Hạo hoàn hồn lại, nở nụ cười trấn an nàng, tỏ ý mình không có việc gì cả. Hắn là người đã trải qua chiến trường, cũng quen nhìn sinh tử, biết rõ thời thế lên xuống. Mặc dù bây giờ sự thay đổi này quá lớn, trong lòng hắn khó tránh khỏi ngạc nhiên và mất mát, nhưng hắn vẫn chịu đựng được. Từ lúc hắn quyết định giao thánh chỉ ra, hắn đã tính toán đến khả năng xảy ra chuyện này. Tiêu Quân Hạo trở tài nắm chặt tay của Vân Hiệu Tình, hơi bóp một chút, ra hiệu mình không có việc gì. Vân Hiệu Tình khẽ thở vào nhẹ nhõm. Thật ra nàng vẫn luôn cho rằng ngôi vị hoàng đế không hề tôn quý chút nào, chẳng qua tình thế bất đắc dĩ, cho nên nàng mới ủng hộ Tiêu Quân Hạo cướp đoạt vị trí hoàng vị. Đi đến bước đường này, tuy có tiếc nuối nhưng xem như không thẹn với lương tâm. Nàng chỉ lo lắng hắn có thể tiếp nhận chuyện này hay không. Bây giờ xem ra nàng vẫn xem nhẹ tấm lòng của hắn. Vân Hiệu Tình nắm chặt tay của Tiêu Quân Hạo. Cho dù mất đi hoàng vị, hắn vẫn còn có nàng, còn có tự do to lớn. Tiêu Quân Hạo cũng nhìn nàng, ánh mắt hai người chạm nhau, miệng hé nở nụ cười. Thế sự gian khổ thế này, vậy thì cứ tiếp tục đi về phía trước thôi. Cung thỉnh Tần Hoàng. Trương tướng quỳ xuống, dập đầu trước tiên, hai mắt tỏ sáng, tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng. Ông ta vốn tưởng rằng Trương Như Bội sẽ ra chuyện, Trương gia bọn họ chắc chắn sẽ bị liên lụy, nào ngờ có chuyện bụi đến quá mức thế này. Càn Khang Đế thế mà để lại di chiếu, hơn nữa di chiếu sắc phong Tứ Hoàng Tử làm hoàng tử. Chỉ cần Tứ Hoàng Tử đăng cờ làm đế vương, việc Trương Như Bội gây nên đương nhiên sẽ được giơ cao đánh khẽ. Đến lúc đó, Trương gia bọn họ vẫn là dòng tộc hiển hách nhất trong vương triều Đại Lệ. Trăm năm vinh quang của Trương gia chắc chắn sẽ có thể kéo dài bình yên. Nghĩ đến đây, Trương tướng gần như không giữ được tâm trạng ổn định, cất cao giọng nói. Cung thỉnh Tân Hoàng. Cung thỉnh Tân Hoàng. Tiêu Quân Khanh một mực quỳ gối, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên. Trên khuôn mặt luôn bình tĩnh không lay động, vẫn chẳng có thêm biểu cảm dư thừa, thậm chí ánh mắt cũng không chút nào chấn động, dáng vẻ bình tĩnh đến tột độ. Lĩnh chỉ. Hai chữ đơn giản giống như một tiếng sấm vang, trong chốc lát lan truyền khắp cả tòa kinh thành. Trương Như Bội nghe được động tĩnh bên ngoài, mờ mịt ngước mắt lên. Bên ngoài xảy ra chuyện gì vậy? Ám vệ nhận được tin tức từ trước, sắc mặt đều không tốt lắm. Cuối cùng vẫn là tỳ nữ thiếp thần của nàng ta chạy vội tới, sau đấy quỳ gối trước cửa, hơi sức vui mừng mà nói. Chúc mừng Hoàng tử Phi, điện hạ đã tiếp chỉ. Kể từ hôm nay, điện hạ chính là hoàng tử, ngày mai sẽ chiêu cáo thiên hạ lập làm tân quân. Gì cơ? Trương Như Bội không thể tin nổi, vô thức muốn đứng lên, nhưng nàng ta đã quỳ rạp trên mặt đất quá lâu, cả người không còn sức. Chân lão đảo rồi té ngã xuống đất. Tỳ nữ cuống quýt đến nhiều nàng ta. Hoàng tử Phi, người sao rồi? Còn chưa nói xong, Trương Như Bội đã túm chặt lấy tay nàng ta. Vừa nãy người nói gì cơ? Điện hạ, Tứ Hoàng tử điện hạ sắp đăng cơ làm hoàng đế. Tỳ nữ vô cùng vui mừng. Điện hạ là hoàng đế, người chính là hoàng hậu. Giọng nói của tỳ nữ đang run rẩy. Nàng ta vốn tưởng rằng mình đã theo sai chủ tử, chắc chắn sẽ bị xử lý, thế mà không ngờ có lúc hướng gió đổi chiều đây này. Chỉ cần Tứ Hoàng tử đăng cờ làm hoàng đế, Tứ Hoàng tử Phi trở thành hoàng hậu, những người bên cạnh Tứ Hoàng tử Phi như bọn họ chính là người được trọng dụng bên cạnh hoàng hậu nương nương. Một khi đắc đạo, gà chó lên mây, những ngày tháng an nhàn của bọn họ cũng đã sắp đến. Tỳ nữ nó một lúc lâu mới phát hiện ra Trương Như Bội vẫn không nhúc nhích, dường như là vui quá cho nên choáng váng. Nàng ta không khỏi nói, chủ tử, chuyện tốt như vậy người phải vui mừng thì mới đúng. Đang êm đang đẹp, tại sao điện hạ lại được lập làm hoàng tử? Trương Như Bội thì thào hỏi. Nghe nói trước đó bệ hạ đã để lại di chiếu do Dịch Vương điện hạ tìm được. Tỳ nữ vốn đang tràn đầy vui mừng, không ngờ vẻ mặt Trương Như Bội chẳng giống như vui vẻ chút nào. Nàng ta không khỏi sợ sệt đứng lên, sau đấy hạ thấp giọng xuống. Di chiếu. Trương Như Bội chậm rãi ngước mắt lên. Tìm thấy ở nơi đâu? Chuyện này đô tỳ không biết. Tỳ nữ nói, có lẽ ở chỗ nào đó quan trọng trong hoàng cung. Trương Như Bội hơi nheo mắt lại. Nơi quan trọng trong hoàng cung? Nàng ta ở trong cung đâu như vậy? Sợ Càn Khang Đế để lại di chiếu cho Tiêu Quân Hạo kế vị, nên đã tìm kiếm từ trên xuống dưới khá nhiều nơi, thế nhưng không thấy bất kỳ dấu vết nào để lại. Tiêu Quân Hạo tốn có nửa ngày đã tìm được di chiếu cho Tứ Hoàng tử kế vị. Chuyện này thật sự quá hoang đường. Chủ tử, sao người lại... Sao người lại không vui mừng chút nào vậy? Trương Như Bội cười khẽ. Vui vẻ, đương nhiên ta đang rất vui. Chuyện tốt như vậy, sao ta không vui cơ chứ? Nàng ta vừa nói vừa đẩy tay tỳ nữ ra, loạn choạng đứng lên. Có điều vào khoảnh khắc đứng thẳng người, nàng ta dường như nghe được tiếng dây đàn căng cứng trong lòng mình đứt gãy. Trước mắt tối sầm, cuối cùng không nhìn được nữa, nặng nề rơi vào bóng tối. Chủ tử! Bên này tỳ nữ hoảng hốt, bên tiền điện bận rộn không ngừng. Mặc dù Càn Khang Đế để lại di chiếu xác định hoàng tử, nhưng Tiêu Quân Khanh bị thương nặng chưa lành, còn rất nhiều việc lễ tiết cần phải hoàn thành. Hơn nữa, ngoại trừ chuyện đó, Tuyền Thái Hậu và Càn Khang Đế chưa được đưa tang, đủ loại loại công việc gần như dồn vào cùng một lúc, khiến cho người ta đau gần hết cả đầu. Nhất là lễ bộ, họ hận không thể tách một người ra làm 8 người mà làm việc, mà dù có tách thành 8 người cũng không kịp thời gian. Cũng may hoàng trữ từ trước đến nay đều là có tiếng hiền lành, để cho lễ bộ tạm hoãn việc tân quân đăng cơ, dốc sức hoàn thành tang lễ cho Tuyền Thái Hậu và Càn Khang Đế. Cuối cùng lễ bộ cũng được thở phào nhẹ nhõm. Có lẽ để bù đắp cho việc trước đây Trương Như Bội đối xử khắc khe với mấy vị hoàng tử, Tiêu Quân Khanh không những không giải trừ lệnh giam bọn họ, mà còn phó thác nghi lễ tang của Càn Khang Đế cho bọn họ xử lý, trái lại không hề giao nhiệm vụ gì cho Tiêu Quân Hạo. Có điều Tiêu Quân Hạo vốn đã là hoàng tử nắm trong tay trọng binh và thực quyền trưởng khống binh lính, lúc này không có cơ hội làm việc cũng là hợp tình hợp lý. Hiện tại hay là người có chút đầu óc đều sẽ không mặc cho hoàng tử như Tiêu Quân Hạo phát triển lớn mạnh, giọng khách ác giọng chủ. Tuy Tiêu Quân Khanh chưa nói sẽ không trọng dụng Tiêu Quân Hạo, thế nhưng cũng tạm thời không giải quyết hắn luôn, mà chỉ để đó không dùng đến. Dịch Vương phủ trước đây xe ngựa như nước, trong vòng một ngày biến thành nơi quạnh quẽ nhất của kinh thành. Cũng may Dịch Vương phủ từ trước đến giờ không quản chế nghiêm ngặt, lại có nô bộc trung thành như Lưu quản sự quản lý trên dưới phủ cực kỳ chặt chẽ, không gây nên động tĩnh lớn. Một trận tuyết lớn đổ xuống dày chừng 3 thước. Sau đó trong cung truyền tin triệu kiến gấp Tiêu Quân Hạo vào cung. Một trận tuyết lớn đổ xuống kéo dài chừng 3 thước. Sau đó trong cung truyền tin triệu kiến Tiêu Quân Hạo vào cung. Đây là Lưu Phi nương nương tức giận công tâm, sắp không kéo dài được nữa. Dù Tiêu Quân Hạo có bình tĩnh thế nào thì việc liên quan đến Lưu Phi nương nương hắn không dám thờ ơ, lập tức xin được vào cung. Nhưng hắn đứng đợi ở cửa cung một lúc lâu mà không có ai tới thông truyền. Tuyết lớn rơi đầy trời, nhanh chóng phủ kín một lớp trên vai hắn. Tiêu Quân Hạo đứng đấy không nhúc nhích, khuôn mặt vẫn rất nghiêm nghị. Cựu công chúa canh giữ trong cung nghe được tin này, kinh hãi biến sắc, lập tức đi tìm Vân Hiểu Tình bàn bạc. Trước đấy Tiêu Quân Hạo xuất cung, ban đầu Vân Hiểu Tình cũng định ra ngoài, vì Tiêu Quân Khanh lấy cớ sự vụ trong cung cần có người quản lý mà giữ lại. Vân Hiểu Tình cũng hơi lo cho cựu công chúa và lễ tang của Thái Hậu, cho nên đành lưu lại. Vân Hiểu Tình nghe cựu công chúa nói vậy, sắc mặt thay đổi. Cái gì? Hiểu Tình tỷ tỷ, phải làm sao giờ? Tư Quảng Quỳnh rõ ràng đang muốn làm khó dễ bác cả. Bác cả chỉ muốn thăm Lưu Vi nương nương một lát, tại sao lại khó khăn như vậy chứ? Cụ công chúa cắn răng nói. Nàng ta vẫn luôn nghĩ Tiêu Quân Khanh là người quân tử hiền đức nhất, không ngờ Tiêu Quân Khanh làm ra chuyện như vậy, không thua gì Lục Quảng Tử Tiêu Quân Minh. Việc liên quan đến hoàng quyền, Tiêu Quân Khanh làm việc cẩn thận vẫn là hợp tình hợp lý. Thế này đi, muội đi bảo Diệp Cẩn đi xem bệnh cho Lưu Phi nương nương, dù thế nào cũng phải cứu chữa cho bà ấy. Mặc dù Vân Hiểu Tình không thích Lưu Phi nương nương, nhưng bà ta là mẹ đẻ của Tiêu Quân Hạo, cũng là động lực lớn nhất giúp hắn đi tới ngày hôm nay. Nếu bây giờ Lưu Phi nương nương thật sự xảy ra chuyện, đây sẽ là khúc mắc cả đời của hắn. Vân Hiểu Tình suy nghĩ rồi lại nói, thôi để ta tự đi xem sao. Vâng. Đúng lúc tiếng nói vừa cất lên, một tùy tùng vội vàng bước đến thì lễ với Vân Hiểu Tình. Quận chúa, hoàng trữ mời người tới. Nội thị đến truyền thông tin, vừa nhỏ vừa gầy vừa vui mừng, khuôn mặt quen thuộc, rõ ràng chính là Hỷ Công Công phục vụ bên cạnh Càn Khang Đế trước đây. Vân Hiểu Tình nhìn lướt qua hắn ta, lại nhiều mắt chậm rãi nói, Hỷ đại nhân. Trí nhớ của quận chúa thật tốt, chính là nô tài. Không phải người. Nếu như nàng nhớ không sai, khi Càn Khang Đế chết đột ngột, Hỷ Công Công là người phục vụ bên cạnh ông ta nên bị bắt vào Thần Giới Ti. Nàng vốn tưởng rằng dù ông ta có bất tử thì cũng bị phạt nặng, sợ rằng quãng đời còn lại sẽ phải canh giữ ở nơi hẻo lánh nào đó. Không ngờ rằng nhanh như vậy ông ta đã được ra ngoài. Hỷ Cộng Cộng cung kính nói: Quản trữ Hiền Đức biết chuyện của tiên đế không liên quan đến nô tài, cho nên thả nô tài ra, lại thấy nô tài thuận mắt nên giữ nô tài ở bên cạnh. Vân Hiệu Tình hơi nheo mắt, trong mắt thoát ra vẻ khó hiểu. Giống như lúc trước Liễu đại giám có quan hệ tốt với Tiêu Quân Hạo, xem ra Hỷ Cộng Cộng này có quan hệ rất tốt với Tiêu Quân Khanh. Chẳng ai ngờ được Liễu đại giám trước đây chạm tài có thể bỏng sẽ bị Càn Khang Đế trục xuất khỏi cung, còn Hỷ Cộng Cộng chưa đứng vững gót chân ở trong cung lại được ở cạnh Càn Khang Đế. Không những thế, ông ta còn chứng kiến cảnh Càn Khang Đế chết đi. Chỉ là không biết vị Hỷ Cộng Cộng này rốt cuộc đóng vai trò gì trong cái chết của Càn Khang Đế và đạo di chiếu đột ngột xuất hiện kia. Vân Hiệu Tình lại cười lạnh: Nếu nghĩa phụ người biết người làm việc được như vậy, chắc hẳn sẽ vui vẻ lắm. Quận chúa nói rất đúng, chúng ta làm nô tài đương nhiên phải làm việc cho chủ tử. Nghĩa phụ của nô tài đã như vậy, nô tài cũng như vậy. Trên mặt Hỷ Cộng Cộng mơ hồ có mấy phần tự đắc, hắn ta tiếp tục cười một tiếng: Có điều nói đến đây, vậy người trong thiên hạ này chẳng phải đều là nô tài của hoàng trữ sao? Vân Hiệu Tình nhìn Hỷ Cộng Cộng, vẻ mặt càng thêm hờn hững và lạnh lùng: Ngươi muốn làm nô tài thì tự đi mà làm, về phần ta không nhọc ngươi phí tâm. Sắc mặt của Hỷ Cộng Cộng chợt tối sầm lại. Bây giờ ông ta cũng coi là tâm phúc đắc lực nhất bên cạnh hoàng trữ. Trong hoàng thành này, ai mà không tân bốc cung phụng ông ta, chỉ có Vân Hiệu Tình dám đối xử cay nghiệt với ông ta như vậy. Hỷ Cộng Cộng đến gần Vân Hiệu Tình, trong đôi mắt hèn mọn ngập tràn sự tàn nhẫn và u ám, giống như một con rắn độc khiến người ta không rét mà run. Dường như ánh mắt kia chỉ xuất hiện trong thoáng chốc, sau đó nhanh chóng bị Hỷ Cộng Cộng che giấu đi. Ông ta cung kính nói: Quận chúa tôn quý đương nhiên không thể đánh đồng với nô tài. Nếu không phải Vân Hiệu Tình tin tưởng ánh mắt của mình thì nàng gần như sẽ bỏ qua. Lòng mày khẽ nhíu lại, nàng biết Hỷ Cộng Cộng chó cậy nhà gần, cậy gà gần chuồng, là một tên tiểu nhân thật sự, nhưng ánh mắt của ông ta quả thật quá tàn nhẫn, không giống nội thị bình thường. Tiêu Quân Khanh mưu mô thâm sâu như vậy, sao dễ dàng tha thứ cho loại người tàn nhẫn trắng trợn như vậy, còn để ông ta phục vụ bên cạnh? Có lẽ do nàng suy nghĩ nhiều. Quận chúa, Vân Hiệu Tình quan hồn lại thản nhiên đáp: Ngươi đi đi, ta chuẩn bị một chút rồi sẽ qua. Hỷ Cộng Cộng há to miệng, rốt cuộc vẫn không nói lời nào, khom mình hành lễ rồi chậm rãi lùi xuống. Tiểu nhân đắc thế, cụ công chúa đưa mắt nhìn bóng lưng của ông ta lạnh lùng nói. Vân Hiệu Tình nghiêng đầu nhìn nàng lại lặp lại: Tiểu nhân đắc thế. Cụ công chúa sững sờ không rõ ràng lắm. Hiệu Tình tỷ tỷ à, sao vậy? Không có việc gì. Vân Hiệu Tình ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng lại lắc đầu. Có lẽ vừa rồi chỉ là ảo giác của nàng. Trung Hòa, muội nói với Diệp Cẩn bằng mọi giá phải bảo vệ cho Lưu Phi nương nương, nàng nói. Cụ công chúa lộ vẻ mặt khó xử. Lần trước Lưu Phi nương nương bị kinh hãi nặng nề, lại chịu lạnh không nhẹ, bị bệnh một trận không dậy nổi. Bây giờ Tứ Quan Quỳnh đã thành hoàng trữ, ít ngày nữa sẽ lên ngôi tân quân, chuyện này đối với bà ta mà nói không khác gì tin dữ, cũng triệt để vùi dập tinh thần của Lưu Phi nương nương. Thái y viện đã nói bệnh tình của bà ta phụ thuộc vào thời gian, cho dù y thuật của Diệp Cẩn thần thông quảng đại đến đâu, hắn ta cũng chẳng thể cứu được một người không có ý chí cầu sinh. Huống hồ y thuật của Diệp thái y cũng chưa tốt đến mức đấy. Ta sẽ bảo thái y viện cố gắng hết sức. Cụ công chúa lại cắn răng thấp giọng nói, dù thế nào đi chăng nữa, ít nhất phải để Lưu Phi nương nương chống đỡ đến khi gặp bác ca lần cuối. Vân Hiệu Tình hơi nhíu mày, đại khái cũng biết cụ công chúa có ý thế nào, nàng ngẫm nghĩ rồi phải gọi cụ công chúa đi đến gần. Cụ công chúa không hiểu cho lắm, vẫn đưa tay tới. Vân Hiệu Tình cúi đầu nói vài câu, cụ công chúa bỗng ngước mắt lên, vừa mừng vừa sợ. Hiệu Tình tỷ tỷ, chuyện này là thật sao? Vân Hiệu Tình tức giận trợn trừng mắt liếc nhìn nàng ta. Muội cảm thấy thế nào? À, của công chúa hơi chợt thất vọng, cụp mắt xuống. Vân Hiệu Tình giờ khóc giờ cười. Mau đi đi, con không đi nữa, nhà lục vì nương nương sẽ ra chuyện, thì muội có lỗi với Tiêu Quân Hạo đấy. Ngừng lại một chút, nàng lại nói, tin tức này có lẽ giúp lưu vị nương nương lấy lại tinh thần. Khóe miệng của cụ công chúa hơi giật giật. Nào chỉ lấy lại tinh thần, chỉ sợ lưu vị nương nương dù bệnh sắp chết, chỉ còn một hơi cũng có thể hoảng sợ buồn dậy, ước gì có thể ăn ba chén cơm, trực tiếp đối đầu với Vân Hiệu Tinh. Có điều trước mắt quả thực không có cách nào tốt hơn. Cụ công chúa lại gật đầu. Được, để muội đi thông báo cho thái y viện. Bây giờ cụ công chúa làm việc gọn gàng linh hoạt hơn nhiều, quay người liền đi. Vân Hiệu Tịnh đưa mắt nhìn theo bóng lưng của nàng ta, hơi dò dự đã chờ gọi. Dung Hoa. Cụ công chúa dần dần ngoái đầu lại nhìn. Vân Hiệu Tịnh do dự một lát, trong lúc nhất thời không biết nên nói thế nào. Ngược lại, cụ công chúa nở nụ cười xinh đẹp. Hiệu Tịnh tỷ tỷ, tỷ luôn là người thẳng thắn và dứt khoát nhất, sao hôm nay đã do dự thế này? Muội và Diệp Cẩn rốt cuộc ra sao rồi? Vân Hiệu Tình thấp giọng hỏi. Trong khoảng thời gian này, nàng đã gặp Diệp Cẩn vài lần, thế nhưng cụ công chúa trước đây có tình cảm sâu đậm với Diệp Cẩn thì lại một mực tránh mặt không gặp hắn ta. Vân Hiệu Tình cảm thấy không thích hợp, bèn ép hỏi Diệp Cẩn chuyện này. Có điều hắn ta cũng như kính như bừng không nói lời nào. Mỗi lần hắn ta đều đứng lặng trước cửa cung thái hậu một lúc lâu, sau đó ảm đạm rời đi. Nếu nói không có vấn đề thì có quỷ mới tin. Cụ công chúa cười cười, nét mặt tái nhợt lộ ra vẻ kiên định. Không có gì. Dung Hoa. Vân Hiệu Tình chưa nói xong, cụ công chúa đã mỉm cười cắt ngang. Bây giờ mấy vị hoàng tử đều có chuyện quan trọng, ngẫm lại không có ai thủ linh cho quan tổ mẫu. Quan tổ mẫu rất yêu thương muội, muội cũng không có gì để báo đáp lão nhân già người, nên định thủ linh cho người 3 năm, thể hiện lòng hiếu thảo của muội. Gì cơ? Vân Hiệu Tình không thể tin nổi. Muội đi thủ linh, chuyện này muội đã bàn bạc với Tiêu Quân Hạo chưa? Ý muội đã quyết, cho dù là bác cả thì cũng sẽ không thể ngăn cản muội tận hiếu với hoàng tổ mẫu. Trên khuôn mặt xinh đẹp trắng mệt của cụ công chúa tràn ngập vẻ dứt khoát. Hơn nữa, hôm qua muội đã nộp tấu chương cho hoàng trữ rồi, hoàng trữ đã đồng ý. Vân Hiệu Tình giật mình sửng sốt. Nàng thật sự không ngờ cụ công chúa chọn thủ linh cho Tuyên Thái Hậu, càng không ngờ cụ công chúa trực tiếp đưa tấu chương cho Tiêu Quân Khanh, càng kỳ lạ hơn. Thế là nàng cũng không hề biết. Dường như cụ công chúa biết Vân Hiệu Tình đang nghĩ gì, lại cười cười. Đêm qua muội đi còn cố ý không cho phép bọn họ nói với tỷ, tỷ đừng trách đám người Mai Như. Vân Hiệu Tình khẽ hít một hơi, cuối cùng vẫn nuốt lời nói ra đến miệng xuống. Ván đã đóng thuyền, bây giờ nàng ngăn cản cũng vô ích, chẳng qua là... Vân Hiệu Tình chào mày nói. Dù muội đi thủ lĩnh cũng chỉ mất 3 năm, với quan hệ giữa muội và Diệp Cẩn, nó không chừng hắn ta chấp nhận đi cùng với muội. Cần gì chứ? Cụ công chúa thấp giọng ngự điều buồn bã. Hắn ta là con trai độc nhất của Diệp gia, tiền đồ như gắm, sao muội có thể làm hắn trễ nải được? Dù hắn nguyện ý đi cùng muội thì muội cũng không muốn liên lụy hắn, vì vậy vẫn là thôi đi. Chân mày của Vân Hiệu Tình càng nhíu chặt hơn. Lời nói của cụ công chúa lộ ra có vẻ buồn, hơn nữa còn mang theo vẻ bi thương. Sắc mặt của Vân Hiệu Tình trầm xuống. Nàng tiến đến nắm chặt cổ tay của công chúa, nghiêm túc nói. Dung Hoa, muội nói thật cho ta biết, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cụ công chúa im lặng trong chốc lát, không trực tiếp trả lời, chỉ bình tĩnh, dứt khoát rút tay mình ra, kiên quyết nói. Chẳng có chuyện gì cả. Rõ ràng nàng ta không muốn trả lời. Dung Hoa. Lòng mày của Vân Hiệu Tình càng nhíu chặt hơn, nhưng cụ công chúa đã lùi về sau mấy bước, hoảng hốt và bất đắc dĩ cười. Hiệu Tình tỷ tỷ, muội có việc cần phải làm, muội đi trước đây. Nàng ta vội vàng xoay người. Vân Hiệu Tình nhèo mắt, vô thức đuổi theo, lại bị Mai Như đứng bên cạnh kéo lại. Hai mắt Mai Như đỏ bừng, lại rừng rừng. Quận chúa, người nghe công chúa một lần đi. Công chúa, nàng ấy cũng không dễ chịu. Vân Hiểu Tịnh bỗng nhiên quay lại, nhìn Mai Như chằm chằm. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nô tỳ không biết, nhưng nô tỳ đi theo cũ công chúa lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa từng thấy người buồn bã như vậy. Nếu như người thật sự muốn làm vậy, thì ít ra trong lòng công chúa sẽ dễ chịu hơn chút. Mai Như khóc không thành tiếng, giọng nói nghẹn ngạo và có phân biệt. Quận chúa, nô tỳ không hiểu cái gì trái phải rõ ràng, nhưng trong những ngày qua, công chúa ngày nào cũng khóc thúc thích đến hừng đông, tóc rụng từng bó lớn. Ban ngày còn phải kiên trì gán chống đỡ thủ linh cho thái hậu nương nương, nô tỳ thật sự rất đau lòng. Vậy sao ngươi không nói cho ta biết? Nô tỳ cũng muốn nói cho người biết, nhưng công chúa nói rằng nếu nô tỳ há miệng sẽ không cho nô tỳ hầu hạ bên cạnh nữa. Mai Như khóc không thành tiếng. Thúy vị tỷ tỷ đã đi rồi, phùng cô cô cũng đi, cụ công chúa chỉ còn một mình nô tỳ. Nô tỳ thật sự không đành lòng rời khỏi người. Quận chúa, nô tỳ cũng biết người thương cụ công chúa, nhưng những lúc thế này cứ nghe theo ý của cụ công chúa một lần đi. Người yên tâm, dù có đi hoài lang, nô tỳ nhất định sẽ hầu hạ công chúa thật tốt, tuyệt đối không để người bị tổn thương chút nào. Một lúc lâu sau, Vân Hiệu Tình vẫn không nói gì. Quận chúa, Mai Như hoảng hốt gọi. Vân Hiệu Tình khẽ thở dài. Cứ vậy đi. Con người khi không còn kiểu gì cũng sẽ lớn lên, hầu hết đều phải đưa ra lựa chọn trong cuộc đời mình. Nếu đây là sự lựa chọn của cụ công chúa, thì cho dù có hoang đường cũng là lựa chọn của nàng ta. Mai Như vừa mừng vừa sợ, cuống quýt dập đầu với Vân Hiệu Tình. Đại tạo quận chúa, đại tạo quận chúa. Vân Hiệu Tình khoát tay đi thẳng ra ngoài, giọng nói của Mai Như chợt chuyển sang kinh hãi. Quận chúa, yên tâm đi, ta không đuổi theo Dung Hoa đâu, ta đi gặp Tiêu Quân Khanh, có một số việc nên hỏi cho rõ ràng. Vân Hiệu Tình chậm rãi đi về phía Thanh Bình Trại, đó là nơi hiện giờ Tiêu Quân Khanh xử lý chính sự. Hắn ta tuyên bố ra bên ngoài rằng Càn Khang Đế vừa mất chưa bao lâu, hắn ta sợ nhìn vật nhớ người, cũng không đành lòng trông thấy di vật của tiên đế, nên dứt khoát đổi chỗ, lựa chọn Thanh Bình Trại. Thanh Bình Trại chỉ là thư phòng lúc Càn Khang Đế còn sống, nằm ở góc phía nam của hoàng cung, cực kỳ yên tĩnh. Nhưng bây giờ đã bị Tiêu Quân Khanh lựa chọn thành nơi xử lý chính sự, nên thư phòng vốn vắng vẻ bỗng trở nên cực kỳ náo nhiệt. Người ta nói hồng khí nuôi người, thư phòng hẻo lánh thậm chí có chút hoang vu này tiếp nhận một cuộc sống mới. Mọi ngọn cây cọng cỏ dường như trở nên tinh xảo và trang nhã, khắp nơi lộ vẻ cao quý. Vân Hiểu Tình vừa mới bước tới cửa Thanh Bình Trại thì Công Công nhanh chân bước tới đón, đang cười rạng rỡ. Quận chúa tới đúng lúc lắm, nô tài đang định đi mời người lần nữa đây. Nào dám làm phiền Hỷ đại nhân cơ chứ. Vân Hiểu Tình thản nhiên nói, ta không đảm đương nổi đâu. Hỷ Công Công không ngờ Vân Hiểu Tình lại thoảng tẹt ra vậy, không khỏi sừng sợ, lại miễn cưỡng đang ra nụ cười trên mặt. Quận chúa nói như vậy là làm khó nô tài. Vân Hiểu Tình cười lạnh, không nói lời nào, đi thẳng vào đại điện. Hỷ Công Công cuống quýt đuổi theo, chẳng qua ông ta chưa kịp đi vào, Vân Hiểu Tình ở phía trước đột nhiên dừng chân. Nàng quay đầu lại, vẻ mặt kinh sợ, trừng mắt nhìn Hỷ Công Công. Dù sao ta cũng là quận chúa, ngươi đi theo ta từng bước như vậy, ngươi coi ta thành phạm nhân sao? Nô tài không có. Mặt Hỷ Công Công tràn ngập sự ngạc nhiên. Ông ta chỉ đi theo hai bước, thế mà cũng phạm phải kiêng kỵ rồi sao? Ngươi lại còn dám chối cãi nữa sao? Vân Hiệu Tình đột ngột giơ tay lên, tát Hỷ Công Công một cái. Ta quên mất, trước đó ngươi còn nói ta là nô tài. Cho dù ta là nô tài, thì một hoạn quan như người cũng dám nói sao? Hỷ Công Công bị cái tát của nàng làm cho mờ mịt, lời còn chưa nói ra, miệng đã thấy Vân Hiệu Tình bước nhanh vào trong điện, vọt thẳng quỳ trước mặt Tiêu Quân Khanh. Hoàng trữ, mặc dù ta không phải nhân vật tài to mặt lớn, nhưng cũng là quận chúa do tiên đế sắc phong, còn có chút danh hiệu, sao có thể bị người ta nhục nhã như vậy? Xin hoàng trữ làm chủ cho thần nữ. Hỷ Công Công sững người tại chỗ, phịch một tiếng quỳ xuống. Hoàng trữ, nội tại còn có. Đến nước này rồi, ngươi còn định dạo biển sao? Chẳng lẽ ngươi ý vào việc mình ở cạnh hoàng trữ nên có thể tùy ý nhục nhã người như ta sao? Chẳng lẽ trong mắt hoàng trữ, những người như ta không thể thay thế một tên nội tại như ngươi? Nội tại chưa từng nói lời ấy. Đưa ông ta xuống đi, xử lý theo cùng quy là được. Tiêu Quần Hành vẫn độc đấu chương trên tay, cuối cùng cũng lên tiếng. Hắn ta ngẩng đầu, trên khuôn mặt tuấn tú giờ đây lộ ra vẻ tái nhợt và tiều tụy, nhưng dù thế hắn ta cũng có vài phần uy nghiêm. Hỷ Công Công bất ngờ không kịp chuẩn bị, the thé giọng nói: hoàng trữ xin tha mạng. Nhưng Tiêu Quân Khanh chẳng buồn nhìn ông ta, dường như trong mắt Tiêu Quân Khanh ông ta chỉ là con sâu con kiến thấp bé, căn bản không đáng để hắn ta tổn hao tâm trí. Hỷ Công Công sững sờ đứng tại đó không nói nên lời, bị người ta kéo ra ngoài giống con chó chết. Vân Hiệu Tình lạnh lùng đứng nhìn, sau đấy nghe Tiêu Quân Khanh nói: quận chúa từ trước đến giờ luôn thương xót cho đám người này, trước đây thậm chí còn vì dân chúng bình thường đối đầu với hoàng tử, sao bây giờ lại hùng hổ dọa người như vậy? Nói cho cùng thì ông ta chỉ là một tên nội tại, sao lại khiến quận chúa hào tầm tổn trí đến như vậy? Tuy ông ta là nô tài nhưng lại là ác nô, giọng khách ác giọng chủ, đạo lý này có lẽ hoàng trữ còn hiểu hơn ta. Vân Hiệu Tình lạnh nhạt nói. Nàng vừa nói vừa ngước mắt nhìn Tiêu Quân Khanh, đụng phải đôi mắt đen nhánh tĩnh lặng của hắn ta, ánh mắt ấy bén nhọn cực kỳ, dường như thể nhìn thấu lòng người. Tiêu Quân Khanh thờ ơ nói: suy cho cùng quận chúa cũng đang cảm thấy ta lên ngôi bất chính, chỉ là chỉ cày dầu mắng cày hoài mà thôi. Vân Hiệu Tình không nói gì cả. Có vài lời Tiêu Quân Khanh có thể nói nhưng nàng không thể, cho dù bọn họ đều hiểu rõ chuyện này ở trong lòng. Nàng âm thầm nuốt tất cả oán hận xuống để thờ ơ đáp: quan trưởng triệu kiến, không biết có chuyện gì quan trọng. Tiêu Quân Khanh đặt tấu chương trong tay xuống, từ trên cao nhìn xuống nữ tử đứng trong đại điện. Bởi vì để tàn cho Tuyên Thái Hậu, nàng chỉ mặc một bộ đồ trắng, nhưng cho dù vậy, sắc đẹp ấy cũng không gì sánh nổi, nhất là đôi mắt trong trẻo và lạnh lùng, sắc bén kia sáng đến mức kinh người. Tiêu Quân Khanh hơi cụp mắt xuống, che đậy suy nghĩ phức tạp trong lòng, không trả lời mà hỏi ngược lại: ta nghe nói thân thể Lưu Phi nương nương khó chịu, sắp không chịu đựng được nữa, có phải không? Hoàng trữ đã biết rõ rồi. Vân Hiệu Tình ngoài cười trong lòng không cười. Hiện tại tuy ngoài mặt Tiêu Quân Khanh mang danh hoàng trữ, nhưng trên thực tế hắn ta chính là tần đế, chẳng qua có trở ngại về lễ pháp cho nên chỉ dùng danh hoàng trữ. Cho đến khi tang lễ của Càn Khang Đế kết thúc, lễ bộ chọn một ngày hoàng đạo, Tiêu Quân Khanh sẽ chính thức trở thành tần đế. Lúc này sao Tiêu Quân Khanh lại không biết chuyện Lưu Phi nương nương bị bệnh nặng? Tiêu Quân Khanh dường như không nghe ra ý mỉa mai của Vân Hiệu Tinh, hắn ta cười nhạt một tiếng: ta nhớ Lưu Phi nương nương từ trước đến giờ luôn kiêu càng tự mãn, cho rằng mình trở thành người đứng trên mọi người. Cho dù ở trong lãnh cung, bà ta cũng kiên trì cho rằng mình phải đứng trên người khác. Bà ta đảm không được nên mới bắt Tiêu Quân Hạo làm. Vân Hiệu Tình nghe rõ ràng nhíu mắt lại. Nàng nhớ ngỏ rằng Lý Mà Mà và Tiêu Quân Khanh từng nói, lúc nhỏ Tiêu Quân Khanh ốm nàng một trận, sau đó quên hết những chuyện ở lãnh cung, căn bản không biết mẹ ruột của mình là Hứa Tần nương nương trong lãnh cung. Nhưng lời vừa rồi của Tiêu Quân Khanh rõ ràng đang nói hắn ta vẫn nhớ kỹ, hắn ta chỉ giả vờ mất trí thôi. So sánh với vẻ mặt kinh ngạc của Vân Hiệu Tinh, nét mặt Tiêu Quân Khanh cực kỳ bình thản, thậm chí còn mang theo ý cười. Xem ra quận chúa đã sớm đoán được. Con người luôn phải tìm đường sống, Vân Hiệu Tinh bình tĩnh nói. Cho dù nàng đổi chỗ với hắn ta thì cũng sẽ liều mạng tìm đường sống. Tiêu Quân Khanh hơi mỉm cười, bình tĩnh nhìn Vân Hiệu Tinh, thế nhưng ý cười trên môi càng sâu hơn. Quận chúa quả thật tâm ý tương thông với ta. So ra thì mặc dù Tiêu Quân Hạo lạnh lùng cứng rắn, nhưng có đôi lúc lại quá cứng nhắc. Trong lời nói của Tiêu Quân Khanh lộ ra hàm ý mập mờ. Vân Hiệu Tinh từ chối cho ý kiến. Có điều Tiêu Quân Khanh dường như không mong chờ được nàng đáp lại. Hôm nay hắn ta rõ ràng còn có hứng thú nói chuyện để tiếp tục. Ta cũng không còn cách nào khác. Mẫu tần của ta chết oan uổng. Nếu ta tiếp tục ở lại lãnh cung, chỉ sợ ta và bà ấy sẽ giống nhau, chết không rõ ràng. Không đợi Vân Hiểu Tình tiếp lời, hắn ta đã cười. Hoặc nói cách khác, chết trong tại người bên cạnh mình. Vân Hiểu Tình bỗng ngước mắt lên. Lời này của Tiêu Quân Khanh dường như có ý riêng. Ý của Trữ Hoàng là... Năm đó, tuy mẫu tần của ta bị đài vào lãnh cung, đã làm rất nhiều việc bất đắc dĩ, nhưng bà ấy chưa bao giờ làm chuyện có lỗi với lương tâm. Đời này, người duy nhất ta cảm thấy có lỗi là bà ấy. Ánh mắt của Tiêu Quân Khanh rơi vào nơi xa, hiện ra vẻ trống vắng. Dường như trong hư vô, hắn ta có thể thấy được nữ tử dịu dàng và cứng cỏi trong trí nhớ. Tiêu Quân Khanh nhắm mắt lại, không đành lòng nhìn tiếp. Vân Hiểu Tình thấy rõ ràng, chần chờ một lúc, cuối cùng không nhịn được mà nói. Hứa Tần nương nương, bà ấy... Bà ấy vào lãnh cung vì bị người khác hãm hại. Vốn tưởng rằng lãnh cung là địa ngục thảm thiết nhất trong hoàng cung này, không có chỗ nào tàn khốc hơn. Thế mà chẳng ai ngờ được lòng người còn hiểm ác hơn cả lãnh cung. Trong lòng Vân Hiểu Tình nặng nề. Ý của hoàng trữ là... Mặc dù nàng không biết rốt cuộc Hứa Tần nương nương chết thế nào, có điều theo thái độ của Lý Mà Mà và Tiêu Quân Hạo thì cái chết của Hứa Tần nương nương không hề vinh quang mà là cực kỳ thê thảm. Chẳng lẽ nguyên nhân cái chết của Hứa Tần nương nương thật sự có chút kỳ lạ? Vẻ mặt của Tiêu Quân Khanh vẫn thản nhiên như cũ. Bà ấy rơi vào địa ngục, nhưng đây có người cảm thấy bà ấy sống thoải mái, cũng đã hai mẹ con bà ấy ngán đường, thế nên dùng biện pháp cũ để bà ấy rơi vào địa ngục chân chính. Vân Hiểu Tình đột nhiên nảy sinh dự cảm không mãi, nàng ngước mắt nhìn Tiêu Quân Khanh. Hãm hại sao? Ai đã hãm hại bà ấy? Lãnh cung không được phép tùy ý ra vào. Ở trong khoảng thời gian đó, Tiêu Quân Hạo thang đại hoàng tử, trong lúc tức giận, Chương Hoàng hậu sai người răn dạy Lưu Phi. Ngoài ra không còn ai khác tiến vào lãnh cung. Nhưng không bao lâu sau, khi người cứ Chương Hoàng hậu rời lãnh cung, mẫu thần của ta đã xảy ra chuyện. Vân Hiểu Tình đột ngột ngước lên. Nàng biết Tiêu Quân Khanh có ý đây nào? Quận chúa từng quen biết với Lưu Phi, hẳn quận chúa cũng biết tính tình của Lưu Phi. Quận chúa cảm thấy bà ta có thể vì bảo vệ bản thân mình diệt trừ người đối lập với mình không? Tiêu Quân Khanh ngước mắt nhìn Vân Hiểu Tình, giống như cười mà không phải cười. Vân Hiểu Tình im lặng một lát, không thể không thừa nhận. Bà ta thật sự có thể làm được. Tuy Lưu Phi là mẫu phi của Tiêu Quân Hạo, nhưng nàng không thể không thừa nhận tính nết của Lưu Phi nương nương thật sự không tốt đẹp. Vì tự vệ, bà ta đẩy Hứa Tần nương nương làm ra lá chắn cũng là chuyện hợp lý. Nơi đây này, Tiêu Quân Hạo có thể trở thành người quan minh lỗi lạc như bây giờ, sợ rằng Lưu Phi nương nương không có chút công lao nào. Ngoại trừ con người hắn vốn ngay thẳng, thì hơn phần nữa là nhà Huyền Sơn đạo nhận giáo dục thỏa đáng. Ý cười trên môi Tiêu Quân Khanh càng sâu hơn. Người cùng chí hướng suy nghĩ giống nhau. Trái tim Vân Hiểu Tình trầm xuống, dự cảm không hài ở trong lòng lại càng đậm hơn. Nàng chậm rãi nói, hoàng trưởng nói vậy thì không có ý định buông tha cho Lưu Vi nương nương sao? Nàng đã bảo của công chúa hết tìm thái y viện tới cứu chữa cho Lưu Vi nương nương. Nhưng nếu Tiêu Quân Khanh thật sự muốn báo thù cho Hứa Tần nương nương vào lúc này, cho dù thái y viện dốc hết sức lực cũng không thể cứu Lưu Vi nương nương được. Quận chúa cảm thấy ta nên buông tha cho bà ta sao? Nếu không phải bà ta tư lợi trước mắt, thì ta có thể cùng mẫu tần sống bình an trong lãnh cung. Cho dù cơm rau dưa, cho dù đó là nơi bẩn thỉu tối tăm nhất trên đời, thì mẫu tử chúng ta có thể sống trong khoảng thời gian riêng của mình, khi cùng đồng đồng với nhau. Tiêu Quân Khanh dương mắt nhìn về nơi xa, dường như quay lại căn phòng nhỏ đơn sơ ngày đó. Mùa đông thiếu thạn, ngày hè nóng bức, nhưng căn phòng nhỏ ấy luôn được dọn dẹp sạch sẽ và sáng sủa. Trước cửa sổ lúc nào cũng có hoa, hơn phần nữa là hoa dại đang nở rộ, khiến người ta vừa nhìn đã cảm thấy vui vẻ. Quãng thời gian khốn khổ gian nan đấy đã không còn. Vân Hiểu Tình im lặng một lát, không nói gì cả. Từ trước đến giờ, nàng luôn là người có thù tất báo, nhất là mối thù giết mẹ đây này. Tiểu Quần Khanh có thể nhẫn nại lâu vậy, nàng hết sức bội phục hắn ta. Chẳng qua nàng hơi cụp mắt, chậm rãi nói: nếu hoàng tử muốn tính mạng của Lưu Vị thì đã sớm đòi mạng của bà ta, cần gì phải nói với ta những lời này. Tiểu Quần Khanh chậm chậm đi về phía bàn. Bây giờ hắn ta mặc thường phục, quần áo màu xanh càng làm nổi bật dung mạo tuấn tú và khí chất thông dong của hắn ta. Tiểu Quần Khanh không trả lời mà hỏi lại: có điều, cho dù ta cầm thù Lưu Vị đến tận xương tỷ, thì ta vẫn nhớ rõ tình nghĩa huynh đệ giữa ta và Tiểu Quần Hạo. Trong số nhiều quan tử như vậy, có lẽ chỉ ta và Tiểu Quần Hạo từng được gọi là huynh đệ. Lòng mày của Vân Hiểu Tình hơi nhướng lên, nàng cụp mắt, che giấu vẻ phức tạp hiện lên trong đáy mắt. Nàng luôn cảnh giác với Tiểu Quần Khanh, thế nhưng Tiểu Quần Hạo vẫn luôn nhớ đến tình cảm huynh đệ giữa hai người, không chỉ một lần giúp đỡ hắn ta. Chẳng qua nàng thực sự không ngờ Tiểu Quần Khanh cũng có tình cảm huynh đệ với Tiểu Quần Hạo. Nàng lập tức nói: quản trữ nói rất đúng, có điều nhờ trong mắt Tiểu Quần Hạo không dùng được một hạt cát, nếu không thì sao hắn đã chấp nhận giao thánh chỉ ra. Hoàng trữ nên cảm thấy mình may mắn mới phải. Quả thật ta nên cảm thấy may mắn. Tiểu Quần Khanh cười nhạt: bác đệ cúc cường tận tụy vì nước vì dân, bây giờ ta bước lên vị trí hoàng trữ nên để cho bác đệ nghỉ ngơi thật tốt. Vân Hiểu Tình bỗng ngước mắt lên, ánh mắt lạnh lùng sắc bén. Tiểu Quần Khanh đang định qua cầu rút ván sao? Trong lòng của Vân Hiểu Tình dâng lên cơn tức, gần như không nhẫn nhịn được nữa. Tiểu Quần Hạo cũng coi như đã cúc cường tận tụy vì đại lệ, nhưng đến lúc này hắn lại rơi vào kết cục bị vứt bỏ. Trừ tức giận ra, nàng cảm thấy không cam lòng nhiều hơn, còn có cảm giác bị thương sâu sắc. Mặc dù trước đó Tiểu Quần Hạo đã nói với nàng hắn đã chuẩn bị cho mọi việc, cũng xác định mình sẽ không bị ảnh hưởng, nhưng nàng biết hắn đang qua loa đối phó với nàng. Nơi đây dù sao cũng là xã hội phong kiến, hoàng quyền chí cao vô thượng. Dù Tiểu Quần Hạo có chuẩn bị kỹ càng đến mấy, thì nếu Tiểu Quần Khanh cố ý muốn đối phó với hắn, trừ khi Tiểu Quần Hạo rời khỏi đại lệ hoặc mưu phản, bằng không hắn sẽ không còn chỗ nào để trở tay. Vân Hiểu Tình ngước mắt lên, bình tĩnh nhìn Tiểu Quần Khanh, ánh mắt sắc bén như dạo, tất cả đều là mũi nhọn. Nếu giờ đây nàng hành thích hoàng đế thì có thể thay đổi mọi việc không? Vân Hiểu Tình à, nàng có muốn cứu bọn họ không? Vân Hiểu Tình bình tĩnh ngước nhìn tần đế với vẻ mặt lạnh nhạt đang mỉm cười trước mắt, gằn từng chữ một. Cứu thế nào đây? Nàng biết ngay mà, Tiểu Quần Khanh cố tình gọi nàng tới đây, dĩ nhiên là có mục đích gì đấy. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.